tu sĩ này rất nguy hiểm. 29 chương 277 kiếp vân lưng còng lão giả đắc ý nói. Nếu là sai, không cần phu nhân động thủ. Lão hủ tự đem cái này đôi bảng hiệu móc đi. Lão hủ quan người hơn vạn, đã sớm vào hóa cảnh. Cái này màu da có thể không nói, nhưng người này căn cốt chính là nguyên một thể. Như thế nào đi hướng đều có thế lý mà theo. Người này hàm dưới nói rõ làm qua. Những cái còn lại tô điểm càng là không ít. Không cần lão hủ từng cái chỉ ra. Người này tồn tâm tư gì? Phong gia gia chủ vỗ bàn đứng dậy, giận tím mặt. Thật sự là hắn cất thu dùng hứa dịch tâm tư. Có người này tại phong gia, tăng thêm chính hắn, chưa hẳn không thể đỉnh lên một cái ngưng dịch cường giả. Không nghĩ đến người này nhập môn, liền cất xào trá. Lưng còng lão giả nói, tồn gì loại xảo trá, trước mắt còn khó kết luận. Bất quá thời thế hiện nay, mai danh ẩn tích, thay hình đổi dạng hạng người, nhiều như cá giết sang sông. Người này ẩn nấp chân dung cũng không phải là không thể nói lý. Có thể hỏi phu nhân, là phu nhân chủ động tìm người này, vẫn là người này chủ động tìm phu nhân. Nhưng phàm là hữu cơ tâm, giấu là không giấu được. Phong phu nhân nói, là ta tìm hắn. Ban đầu người này hơi có chút kháng cự, đợi ta nói đãi ngộ, người này thái độ mới mềm hóa xuống tới. Lại nói người này vẫn là Linh Lung các danh dự trưởng lão, chúng ta chưa quen thuộc người này. Hẳn là Phương Bao còn chưa quen thuộc, có Phương Bao bảo đảm, không lo người này gây sóng gió. Phong gia gia chủ trầm tư một lát, chiếu phu nhân ý tứ, người này có thể dùng có thể dùng, nhưng không được trọng dụng. Lâu dùng lưng còng lão giả một mặt cao thâm mạc chắc. Phong gia gia chủ quần áo trắng người này trí kế, xin lắng tai nghe lưng còng lão giả nói. Một cái, người này đã thay hình đổi dạng, khó đảm bảo không gánh vác trọng đại bí mật. Nay một chút không biết, nhưng lại không thể không phòng. Thứ hai, người này tu vi không phải tầm thường, hầu như cùng chủ thượng sánh vai cùng. Nhân vật như vậy như tại phong gia đời lâu, lực ảnh hưởng tự nhiên không phải tầm thường. Nói câu đại bất kính, nếu chủ thượng gặp bất chắc, phong gia người nào có thể đè ép được người này? Khi đó bên người người này chỉ sợ đã tụ lại không nhỏ thế lực. Đảo khách thành chủ cũng khó nói. Ba cái cũng là trọng yếu nhất một chút, lão hủ xem người này khí độ. Lại trình vô pháp vô thiên chi tượng, tựa hồ coi như đại xuyên thiên tử đến đây, cũng tuyệt khó để người này cúi đầu. Có này khí tượng người, không khỏi là kiêu hùng hạng người. Loại này tuyệt khó thu phục. Nhưng ta phong ra gần đây thế cuộc không phải thiện, tạm dùng người này trấn áp cuộc diện, chưa chắc không thể. Nhưng tuyệt không thể trọng dụng, lâu dùng. Lời ấy đại thiện phong gia gia chủ nhẹ vỗ tay nói. Người này quả thật giữ lại không được, trước cho người này một trận. Đợi ta phong gia thong thả lại sức, liền đem cái này ác khách xa xa lễ tống xuất cảnh. Không thể, phong phu nhân dịu dàng nói. Hẳn là phu nhân không nỡ, chẳng lẽ lại ghét bỏ vi phu tuổi già, không chịu nổi hầu hạ. Đối với cái này trẻ tuổi hán tử lên ý tứ, phong gia gia chủ trêu đùa. Phong phu nhân thân thể mềm mại loạn chiến, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng xô đẩy. Tử tướng, nói hết lời nói thô tục, thiếp thân chính là muốn tìm người. Cũng chướng mắt cái này mặt xanh nanh vàng. Thiếp thân có ý tứ là, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt, đắt là ác khách. Mời đi vào cửa, như thế nào tùy tiện liền có thể đuổi đi ra. Không bằng tìm cơ hội xử lý, hắc hắc, người này thế nhưng là độc thân tham gia qua Vu Lan hội. Thân gia phong phú, sợ là bù đắp được nhà ta một năm thu hoạch. Phong gia gia chủ đôi mắt đột nhiên một sáng, kéo qua phong phu nhân thơm một miệng. Phu nhân lời ấy đại thiện, thật nữ bên trong thần cơ tử, địch sáng ta tối. Hữu tâm tính vô tâm, vị này tiết trưởng lão đã vào phong gia, không bằng liền táng tại phong gia đi. Lời nói đến đây, phong gia gia chủ bên tai bỗng nhiên khẽ động, bước nhanh hướng cửa lớn chạy đi. Giờ phút này, Đại sảnh bên trong tất cả mọi người đều cửa trước trào ra ngoài đi. Bên ngoài phòng viện lạc. Mấy trăm cái đống người tích. Tất cả mọi người ngẩng đầu ngóng nhìn trời tây. Phía tây chân trời. Một cái cực thấp đám mây. Cơ hồ treo ở ngọn cây. Hứa Dịch dám thề với trời. Chưa từng gặp việc gì như vậy đám mây. Thanh sáng một đoàn mây. Bị điện quang vây quanh. Giống như du long hồ quang điện. Vòng quanh đám mây du tẩu. Từ xa nhìn lại. Có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong đó uy áp. Hứa Dịch không dám tưởng tượng. Nếu là xem gần. Này màu xanh đám mây. Lại nên có như thế nào uy lực. Tiểu kiếp vân hẳn là có cảm hồn kỳ lão quái. Ở chỗ kia độ kiếp thành tiên cứt chó này kiếp vân cực xanh cực nhỏ. Cảm hồn kỳ lão quái độ âm kiếp. Chính là màu trắng kiếp vân. Cũng định tương đối này đám mây vì lớn. Nói bậy bạ gì đó. Quảng An từ đâu tới cảm hồn kỳ lão quái. Theo ta thấy. Nhất định là có gì bảo xuất thế đúng. Tất nhiên là gì bảo. A ha. Trên trời rơi xuống cơ duyên. Không lấy làm sao. Tiếng chói tai nhất thiết, nhất thời gian, lại có người liền xông ra ngoài. Đúng lúc này. Nhưng nghe quát to một tiếng. Không có bản tòa hiệu lệnh. Ta xem ai người dám động chẳng biết lúc nào. Phong gia gia chủ xuất hiện ở đại sảnh trung ương. Một tiếng hét ra, đã chạy vội mà ra mấy người, cuống quýt mà quay về, đủ thấy hiệu lệnh nghiêm. Đúng lúc này. Một con thanh điểu lăng không bay tới. Rơi tại phong gia gia chủ trong lòng bàn tay. Phun ra một đoạn nhân ngôn. Tây Hà Sơn trên không. Nhỏ kiếp vân lâu sinh không tán. Tất có thần đan hiện thế. Mong chủ thượng sớm làm định đoạt. Hứa Dịch trên đầu tựa như chịu một cái sét đánh kinh ngạc tại chỗ. Tây Hà Sơn, hắn làm sao không biết đây là đan đỉnh môn xây tông lập phái nơi ở. Giờ phút này. Tây Hà Sơn trên không, sinh ra nhỏ kiếp vân, nói cái gì thần đan hiện thế. Thoáng chốc, Hứa Dịch liền liên tưởng đến Tề Danh, liên tưởng đến Vạn Hóa Đỉnh, liên tưởng đến thần nguyên đan. Hắn thật muốn sắt cuống họng cùng lão thiên gia mắng to một trận. Vốn chỉ muốn yên yên lặng lặng chờ đợi Tề Danh tin tức tốt chính là. Nào biết được chớp mắt liền biến thành kinh thiên động địa. Như thế thần đan hiện thế, ai có thể nhìn được không đồng tâm nghĩ. Hứa Dịch lập tức ý thức được nguy cơ tới. Quả nhiên. Phong gia gia chủ kích động. Cất cao giọng nói. Thanh Dương. Tam Đệ. Các ngươi mang theo tinh nhuệ con cháu cùng chư vị trưởng lão. Đi đầu hướng Tây Hà Sơn xuất phát. Bản tỏa trước đi chiếu cố cái khác ba nhà. Kiếp vân như thế bắt mắt. Chúng ta nhìn thấy. Còn sợ bọn hắn không nhìn thấy phong gia đại công tử cùng một vị hoa phục trưởng giả. Cùng nhau khom người lính mệnh. Phong gia gia chủ phương muốn quay người rời đi. Lại như nhớ ra cái gì đó. Định lời chú giải nói. Tiết huynh. Lần này trẻ con thăm viếng Tây Hà Sơn. Nói không chừng gian nguy trùng điệp. Còn xin Tiết huynh thay mặt vì áp trận. Hắn dù không yên lòng vị này Tiết trưởng lão. Nhưng cũng không ngờ vạn chúng nhìn chừng chừng. Vị này Tiết trưởng lão có thể làm ra thứ gì. Giờ phút này, hắn không thể tự mình tiến về, vừa vặn nhờ vào đó người tay chấn động phong ra uy danh. Phong huyên yên tâm Tiết mố tránh khỏi Hứa Dịch mỉm cười, ôm quyền nói trong lòng thực đã huyên náo. Phong ra ra chủ phương đi. Phong ra đại công tử liền gọi ra cử hình thuyền rồng. Hơn 30 vị khí hải cảnh cường giả. Nghênh đón kiếp vân chỗ. Đằng không mà lên. Bất quá nửa canh giờ. Liền nhìn thấy Tây Hà Sơn. Kiếp vân tán phát nồng đậm uy áp. Để người quanh thân khó chịu. Phong gia đại công tử vội vàng hạ xuống thuyền rồng. Thuyền rồng còn chưa dừng hẳn. Đám người liền tranh nhau chen lẫn nhảy xuống thuyền đi. Giờ phút này. Toàn bộ Tây Hà Sơn. Đã tiếng người huyên náo. Không chỉ có thân ở phủ cận võ giả. Trước chạy tới. Càng có quanh mình hương dân cũng hướng nơi đây vọt tới. Xem này thiên đại náo nhiệt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 29 chương 278 thần uy phong gia ba trưởng lão quen thuộc Quảng An địa lý. Phía trước dẫn đường. Một đoàn người thẳng hướng đan đỉnh môn chỗ chủ phong đánh tới. Tây Hà Sơn không lớn, chỗ cao nhất bất quá ngàn trượng, tung hoành bất quá hơn 10 dặm, khoảng cách Quảng An thành ao bất quá mấy chục dặm. Nghiêm ngặt tính ra cũng là Hội Âm Sơn chi mạch. Đan đỉnh môn không phải là cao môn, không giống Thiên Sơn phái, Lăng Tiêu các, trên đó còn có tổng môn tồn tại. Đan đỉnh môn chỉ là mấy trăm năm trước Quảng An bản thổ đan tu kết thành một cách lỏng lẻo liên minh, về sau chiếm cách này Tây Hà Sơn làm đạo trường, tự thành một phái. Môn bên trong vẫn chưa đi ra cái gì khó lường cao thủ, nhiều nhất cách mỗi trăm năm cơ duyên một phát xuất hiện vị ngưng dịch cảnh đại năng. Khoảng cách đan đỉnh môn lần trước xuất hiện ngưng dịch cảnh đại năng đã là 200 năm trước sự tình. Bây giờ đan đỉnh môn tông chủ bất quá là khí hải hậu kỳ tu sĩ, mà đan đỉnh môn có thể tại rất nhiều cao môn bên trong tìm được kẽ hở cầu sinh. Đặc điểm lớn nhất vẫn là luyện chế đan dược bản thân. Có thể nói Quảng An bản thổ đan dược ba thành cần nhờ đan đỉnh môn cung cấp. Mà đan đỉnh môn đồng dạng định kỳ muốn hướng ba đại cao môn giao nạp số lượng không ít đan dược làm vì bảo vệ phí. Nếu không phải như thế, Quảng An nơi nào có đan đỉnh môn nơi sống yên ổn. Lại nói Phong công tử dẫn đám người vừa gặp phải chủ phong, liền nghe đao binh tiếng nổ lớn, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Mọi người thất kinh, tất cả đều cầm đao binh tại tay chậm rãi mà đi. Không bao lâu, thứ một trận chiến đấu liền ánh vào đám người tầm mắt. Hai vị áo đen đại hán chính vây công một vị thanh y lão giả. Ba người đều là khí hải cảnh cường giả. Rất nhanh, thanh y lão giả độc lập khó chống, bị một đạo sóng khí điểm tại ngực, vẩy ra một chùm huyết hoa. Lập tức bị người cao áo đen đại hán gặp phải, một đao chém xuống thủ cấp, bắn ra một viên tán hồn châu, tản âm hồn. Hiển nhiên hai vị áo đen đại hán phát hiện đám người, bước nhanh nghênh đón. Đi đầu người cao ôm quyền nói: chư vị ngược lại là tới không chậm, thật có lỗi. Con đường này bị ta thủy ra chiếm, chư vị vẫn là mời tìm khác đường. Chúng ta chính phụng mệnh thanh lý người không liên quan mấy người, chư vị vẫn là đừng chậm trễ chúng ta công phu. Công tử nhà họ Phong lạnh nhạt nói: lúc nào Tây Hà Sơn thành ngươi thủy ra đạo trường? Nói phong đường liền phong đường, phô trương thật lớn. Công tử nhà họ Phong trong lòng khó chịu tới cực điểm. Nguyên bản Phong Thủy hai nhà tại tứ đại thế gia bên trong giao tình dày nhất, có thể tự đánh Phong gia lão tổ về phía sau, tình thế phát sinh rõ ràng đổi mới. Phong gia lão tổ quy táng lễ, Thủy gia lão tổ không có mặt không nói, Thủy gia gia chủ cũng chưa từng có mặt. Đúng là Thủy Minh Nguyệt tới. Chuyện này từ trên xuống dưới nhà họ Phong đều lấy là vô cùng nhục nhã. Đúng lúc này Thủy Minh Nguyệt chuyển ra, lạnh mặt nói: thật có lỗi, ta Thủy gia luôn luôn đều là lớn phô trương, đường này không thông, khác mưu đường khác đi, phí mẹ hắn lời gì, cho lão tử xông. Xảy ra chuyện, lão tử đỉnh lấy hứa dịch lửa công tâm, chỗ nào chịu được cái này. Vung tay lên, khí thế bão tố thăng. Hắn vừa cùng Phong gia gia chủ đối chiến bên trong thắng nửa chiêu, uy danh đang nồng, Thủy gia con cháu không động, năm tên trưởng lão lại động trước. Năm người này xông lên, Phong gia con cháu phàm là muốn chút mặt mặt, nào dám lạc hậu. Lại thêm gì khang, Phong gia gia chủ trước khi đi trước đó bàn giao từ vị này Tiết trưởng lão áp trận. Phong gia đám người như vậy xông lên, Thủy Minh Nguyệt bên kia chỉ là ba người, chỗ nào có thể ngăn cản. Hai nhà đến cùng còn chưa xé sách ra mặt, đều không kích phát chân khí, lập tức vọt qua, lưu lại Thủy Minh Nguyệt tức giận đến đầy mặt xanh xám. Xông phá phong tỏa, phía trước đường núi lại không trở ngại. Đám người một mặt thẳng tiến, một mặt tiếng hoan hô cao thả. Đối với hứa dịch vị này định đoạt người, càng là mọi người thổi phồng. Cái gì thuần tím hồ Thủy Minh Nguyệt, ta nhìn bất quá là chỉ là hư danh. Cùng Tiết trưởng lão so sánh, cầu lông cũng không phải lão giả. Cái này lời nói như thế nào? Chỉ bằng hắn họ Thủy. Như thế nào cùng Tiết trưởng lão đánh đồng? Đúng đúng đúng, không thể đánh đồng. Hứa Dịch đè xuống lòng tràn đầy bực bội. Miễn cưỡng nghe chúng nhân truy phủng. Cũng may dẫn đội Thủy ra đại công tử là cái bớt việc. Biết được nặng nhẹ. Tốc độ cực nhanh. Thoáng qua. Sơn môn liền thấy ở xa xa. Cổ phác trước sơn môn. Là một phương diễn võ trường to lớn. Cái này điểm. Cùng đương thời phần lớn sơn môn không khác. Dù sao. Môn phái bên trong. Luôn có tụ hội. Giao đấu. Loại này diễn võ trường không thể thiếu. Giờ phút này. Trong diễn võ trường to lớn. Đã phân ba đại trận doanh. Thủy. Lôi. Vân. Ba nhà. Không ngờ tề tửu. Tốc độ đúng là còn nhanh hơn Phong gia. Mà tại cổ phác trước sơn môn. Một cái cử đại nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam. Bao phủ nửa ngọn núi. Hiển nhiên chính là cái này hộ sơn đại trận. Trở ngại trước mọi người tiến bộ pháp. Hứa Dịch tinh tế quét liếc mắt. Đầu người cùng lần trước nhập mộ gần giống. Dù nhiều hơn không ít. Nhưng hạt tâm quần thể chưa biến. Đáng được ăn mừng chính là Thủy gia lão tổ đầu này cử hồ không tại. Nếu là người này ở đây chỉ sợ vạn sự đều yên. Lại nói. Thấy ba phái tất tập tràng diện. Thủy gia đại công tử sinh ra giận dữ. Chỉ cảm thấy bị ba nhà cô lập. Cũng mặc kệ ba nhà chiêu hô. Dẫn đám người một mình chú đóng ở một góc. Phong Thanh Dương. Các ngươi Phong gia trận thế không nhỏ. Làm sao? Về sau. Liền muốn lấy có sẵn còn không phân ra nhân thủ. Đi ngăn cản dưới núi cá bơi Lôi ra lính đầu cũng là Lôi ra thiếu chủ. Một cách bạch bào công tử hình tượng. Đã là cá bơi. Sao làm phiền ta Phong ra xuất thủ. Ngươi Lôi ra không phải quen sẽ mò cá sờ tôm. Này là các ngươi sở trường trò hay. Còn không nhanh đi. Phong ra đại công tử mồm miệng cực lợi. Lại thêm giờ phút này liền người nhà họ Phong đầu nặng nhất. Vừa lúc một đám danh dự trưởng lão cũng tại. Thế lực đại tăng. Càng có vị hơn thủ đoạn cực cao Tiết trưởng lão tại. Khí thế đi đâu sẽ thua người. Lôi ra thiếu chủ bị nghẹn được sặc một cái. Lập tức giận. Ngươi Phong ra châu cái gì châu. Không có Phong lão tổ. Còn dám lớn lối như vậy. Muốn chết tiểu bối. Lớn mật Hứa Dịch đột nhiên biến sắc. Dám làm nhục lão tổ. Tội không thể tha thứ hắn ước gì đem cuộc diện quấy đục. Tốt đục nước méo cò. Ngươi là người phương nào, nơi này có ngươi đánh sắm phần Lôi ra thiếu chủ trợn mắt nhìn. Tiểu bối muốn chết Hứa Dịch ý niệm khẽ động. Thiết kinh hóa cung. Dâu dao long nháy mắt dựng vào. Hóa tròn dẫn cung. Vân bảo tiến ra như lưu tinh. Thoáng qua liền đến Lôi ra thiếu chủ trước người. Mắt thấy Lôi ra thiếu chủ liền muốn trúng chiêu. Một vị áo bào đen lão giả hoành không xuất hiện. Điểm cương thương bỗng nhiên đâm ra. Lại chuẩn mà chính xác đâm vào vân bảo tiến bên trên. Một chiêu này. Chính là Phượng Hoàng Tam điểm đầu. Một chiêu ba đòn. Tinh chuẩn gì thường. Chính là áo bào đen lão giả đắc ý thủ đoạn. Áo bào đen lão giả điểm trúng vân bảo tiễn. Đang chờ đánh cái giảng hòa. Làm sao biết. Vân bảo tiễn bỗng nhiên nổ tung. To lớn bảo tạc. Càng đem điểm cương thương bắn bay một khối. Dư ba sông đến Lôi ra thiếu chủ bay rơi ra ngoài. Đầy mặt cháy đen. A ta bích thủy thư áo bào đen lão giả một tiếng thảm hô tức đến méo mũi. Người này là vân gia trưởng lão. Vân. Lôi hai nhà thế hệ quan hệ thông gia. Lôi ra thiếu chủ. Chính là áo bào đen lão giả đích thân ngoại sinh. Vừa mới Hứa Dịch cái kia một mũi tên. Mãnh liệt gì thường. Áo bào đen lão giả tập trung tất cả lực chú ý. Mới bắt được mũi tên. Tại cực kỳ nguy cấp thời khắc. Đánh ra suốt đời tuyệt học. Quả thật một thương chúng đích. Nào biết được phóng tới mũi tên lại là xe bảo. Một kích liền hủy hắn phòng thân chí bảo bích thủy thứ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 29 chương 279 phá trận cái này bích thủy thứ chính là trung phẩm huyết khí uy lực bất phàm. Có thể vân bảo tiến hung hãn gì thường. chính là phòng ngự như huyết bức yêu vương. Một kích cũng phải nổ tan. Không nói đến một thanh huyết khí. Huyết khí rồi. Cho tới bây giờ đều tại binh khí. Cũng không tại phòng ngự. Vân Bảo tiến một mũi tên hủy. Nói đến khủng bố. Kỳ thực bình thường. Hứa Dịch lần cảm giác bình thường. Người bên ngoài thế nhưng là kinh đến cơ hồ im ắng. Đừng nói trở về từ cõi chết lôi ra thiếu chủ cả kinh đúng quần phát lạnh. Chính là Phong gia đám người cũng dọa đến quá sức. Đều biết Tiết trưởng lão dũng mãnh. Nhưng chưa từng nghĩ dũng mãnh đến mức này. Hoàn toàn không thấy rõ hắn như thế nào xuất kích. Nhưng thấy hồng quang lói lên. Vân gia trưởng lão huyết khí lập tức bị hủy diệt. Cái này nếu là hồng quang rơi trên người người. Đâu còn có mạng tại Hứa Dịch trong lòng biết một mũi tên không trúng. Tái phát mũi tên liền hiển gượng ép. Lạnh lùng nhìn chằm chằm lôi ra thiếu chủ. Tiểu bối. Mới là dạy cho ngươi một bài học. Như lại không thức nặng nhẹ. Đừng trách bản tòa không khách khí. Vừa mới. Hắn ra chiêu cực nhanh. Hóa cung. Dẫn xây cung. Phát mũi tên. Làm liền một mạch. Hàng ngàn. Hàng vạn lần diễn luyện. Để một bộ này nước chảy mây trôi. Không có chút nào trì trệ. Nhanh đến thành một mảnh hư ảnh. Người bên ngoài căn bản khó mà thấy rõ. Coi như miễn cưỡng thấy rõ. Nhiều nhất cũng chỉ biết. Hứa Dịch tại dựng cung bắn mũi tên. Cho tới cái gì cung. Cái gì mũi tên. Một mảnh hư ảnh bên trong. Lại như thế nào tìm tòi nghiên cứu. Nghe được lời nói của Hứa Dịch. Lôi ra thiếu chủ nước mắt đều mau xuống đây. Chỉ muốn gọi mẹ ruột tứ cứu Nai Nai. Liền mới trận thế. Cái kia rõ ràng là đòi mạng hắn a. Cái này đều chỉ là giáo huấn. Vị gia này thật ra tay độc ác. Chẳng phải là muốn đem chính mình nghiền xương thành cho a. Hứa Dịch lộ một tay. Chấn kinh toàn trường. Phong gia đám người khí thế đột nhiên tăng. Lại nhìn Hứa Dịch ánh mắt. Tựa như chủ tâm cốt. Duy chỉ có khó chịu. Lại là Hứa Dịch bản nhân. Chưa thể một mũi tên bắn giết lôi ra thiếu chủ. Dẫn phát song phương sống mãi với nhau. Rất là tiếc nuối. Chư vị. Chúng ta đều xuất từ bốn nhà. Cùng nhau trông coi nhiều năm. Lần này gặp nhau. Không cần không dám nói. Chính vì dì bảo mà đến. Cho tới dì bảo như thế nào chia sẻ. Tin tưởng bốn nhà gia chủ đã ở tham gia. Không cần chúng ta lo lắng. Việc cấp bách vẫn là đánh vỡ hộ sơn đại trận cướp đoạt dì bảo. Dù sao đêm dài lắm mộng. Nếu để ba đại phái người đuổi tới. Hắc hắc. Khi đó chúng ta có thể liền thành tội nhân. Lời ông tiếng ve đừng nói. Nhanh chóng phá trận áo bào đen trưởng giả nhanh chóng thu liếm tâm thần. Tật âm thanh cao hộ. Hắn lời nói này. Có tình có lý. Nhất là phòng bị ba đại phái. Xem như nói đến điểm mấu chốt bên trên. Mọi người không khỏi âm thầm gật đầu. Hắn tiếng nói vừa dứt. Vô số người tế lên đao binh bắt đầu công kích hộ sơn đại trận. Nhất thời gian binh khí tung hoành. Sóng khí như biển. Đơn độc Hứa Dịch ổn lập không động. Uyên đỉnh núi cao sừng sững. Khí thế ép người. Người bên ngoài cũng không dám nói nhiều. Ngược lại cho rằng đây chính là tuyệt thế cao nhân nên có phong phạm. Đan đỉnh môn tính không được cái gì cao môn đại phái. Hồ Sơn đại trận cũng không phải là đỉnh tiêm mặt hàng. Không giống ba đại phái như vậy. Đều là môn phái tốn hao to lớn đại giới. Trăm năm phương mới bố trí xuống tới. Đan đỉnh môn hộ sơn đại trận thì là vội vàng mà thành, phòng bị bình thường giang hồ hào khách công kích dư giả. Muốn ứng đối tứ đại thế gia liên thủ đả kích thì hoàn toàn không đáng chú ý. Lúc trước, nước, lôi, mây ba nhà đã công kích trong chốc lát. Giờ phút này tứ đại thế gia hợp lực. Hộ sơn đại trận lấy băng tiêu tuyết tan tư thế. Bắt đầu mỏng manh. Nhưng nghe phịch một tiếng giòn vang. Hồ Sơn đại trận chính là đổ nát. Từ phá trận bắt đầu đến kết thúc. Tổng cộng trải qua thời gian uống cạn nửa chén trà không đến. Đại trận đổ nát sát na. Tựa như vang rồi súng lệnh. Đám người tranh nhau chen lấn. Lên núi môn đột đi. Một nháy mắt. sở hữu trận hình đều loạn. Cần biết trước mắt đang trải qua là hủy diệt một môn phái, một cái có mấy trăm năm truyền thừa môn phái. Đám người không phải không biết được, tung có gì bảo, cũng rơi không đến trong tay mình. Nhưng đốt xếp sau khi, chưa hẳn không thể đánh cướp. Đây không phải môn phái khác, mà là đan đỉnh môn, lấy luyện chế đan dược nổi tiếng. Đan dược tại tu luyện giới, thế nhưng là so vàng dòng càng cứng chắc đồng tiền mạnh. Tùy tiện một viên, liền có giá trị không nhỏ. Đám người xung phong nhanh chóng, Hứa Dịch lại án binh bất động. Cảm giác lực kinh người hắn sớm phát giác được bình tĩnh bên trong sơn môn nổi lên đại phong bạo. Quả nhiên, đám người vừa xông vào sơn môn, sớm mai phục đã lâu đan đỉnh môn chúng tu sĩ bỗng nhiên phát động. Phích lịch đạn, phích lịch tiến, độc thạch, gỗ lăn, từ bốn phương tám hướng, phô thiên cách địa giống như đánh tới. Bị lợi ích làm mê muội đám người, bị đánh trở tay không kịp. Tuy đều lấy có pháp y, nhưng cũng bị cái này dày đặc mà hữu hiệu đả kích, đánh cho thê thảm đau đớn không thôi. Nhất thời ở giữa, thảm hô thanh âm thoáng như địa ngục. Lạnh lùng quan sát một lát, Hứa Dịch không tiến ngược lại thụt lùi. Hắn chợt ý thức được, chính mình có cần phải làm xấu nhất đánh quên đi. Lập tức, hắn phi nhanh vào rừng, trèo lên cao nhất ngân sam, đứng cao nhìn xa một phen, lại nhảy xuống tới. Một mạch khu trì hơn trăm dặm, dày vò chừng nhỏ nửa chén trà nhỏ thời gian, lại tiếp tục quay trở lại. Lúc này, thảm liệt chiến đấu bắt đầu. Chính là ứng câu nói kia, âm mưu dù kế có thể trình nhất thời, tại tính tuyệt đối thực lực mang tính áp đảo trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý. Tứ đại thế gia đều xuất động tinh nhuệ sĩ, khí hải đỉnh phong một người, khí hải hậu kỳ hơn 10 người, khí hải trung kỳ vô số. Trái lại đan đỉnh môn vốn cũng không phải là lấy chiến trận chi đạo tăng trưởng, tu vi cao nhất tông chủ cũng bất quá mới khí hải hậu kỳ. Đánh cược một lần đánh lén qua đi, chiến tranh liền hướng phía nghiêng về một bên phương hướng tiến hành. Sau đó, đối công biến thành đồ sát. Nhìn xem khắp nơi có thể thấy được chân cụt tay đứt, Hứa Dịch tâm lạnh như sắt. Lần đầu nhận thức đến thế giới này tàn khốc. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, không có bất luận cái gì công lý chính nghĩa có thể nói. Cường giả coi trọng kẻ yếu vật, kẻ yếu không chủ động nộp lên trên, cái này liền có thể cấu thành sát phạt lý do. Kiến thức quá nhiều giết chóc, Hứa Dịch đã không sẽ thay chính mình không thèm để ý người đáng tiếc. Đan đỉnh môn dù thảm, hắn chỉ để ý tề danh. Trừ bởi vì vì thần nguyên đan, còn bởi vì vì hắn cùng tề danh ở giữa đồng sinh cộng tử, thành lập được khó được tình nghĩa. Hắn từ đầu đến cuối hướng chính giữa phương hướng tiến lên, bởi vì vì đứng trên trung tuyến, có thể trình độ lớn nhất phát huy cảm giác lực lục soát công năng. Rất nhanh, một trận mừng như điên tiếng hoan hô truyền đến, Hứa Dịch cấp tốc độn tới. Áo bào đen trưởng giả, Lôi gia thiếu chủ, Thủy Minh Nguyệt, Phong gia đại công tử, cùng bốn nhà nhất cường giả đứng đầu, đều súng lại tại một cái hỗn thiết chế tạo, nặng nề như tường thành trước cổng chính mặt. So sánh cái khác người, những cường giả này càng lo nghĩ vẫn là gì bảo. Trên trời rơi xuống kiếp vân, dị bảo xuất thế, mang ý nghĩa một trận lớn cơ duyên. Mặc dù biết rõ dị bảo hơn phân nửa khó vì chính mình đoạt được, nhưng đã là cơ duyên, ai có thể cam đoan sẽ phát sinh thứ gì? Nếu như trời cao chiếu cố đâu? Hứa Dịch bay tới phổ cận, lập tức cũng đã nhận ra khác biệt. Nặng nề cửa sắt bên trong, có nồng đậm uy áp truyền đến, giống như trên bầu trời kiếp vân. Đám người cuồng oanh loạn tạc một lát, áo bào đen lão giả một phát hung áp, cao giọng nói: Vân mố có thiên lôi châu một viên, nếu là sử dụng, cửa này tất mở. Nhưng thiên lôi châu quý giá, các ngươi lại không chịu nhường cho Vân mố một mình đi vào, vậy cái này viên thiên lôi châu tổn thất, cần phải các ngươi tổng chia đều. Các ngươi nếu là nguyện ý, ta liền vận dụng. Nếu là không muốn, ngay ở chỗ này hao tổn, tu sĩ này rất nguy hiểm. 29 chương 280 kim đan một viên thiên lôi châu. Đỉnh thiên 30.000 kim. Mỗi nhà giao ngươi 8.000 kim. Nhanh chóng nổ tung thủy minh nguyệt tiếng nói vừa dứt. Đập ra một chồng kim phiếu. Trước mắt sự tình trọng đại. Ai cũng sẽ không ở lúc này. Đau lòng tiền. Lập tức. Lôi ra thiếu chủ. Phong ra đại công tử đều sảng khoái thanh toán. Thu nạp kim phiếu, áo bào đen lão giả hét lớn một tiếng, phi thân lui ra mười trượng, đám người đều tránh đi. Áo bào đen lão giả vận đủ khí lực. Bỗng nhiên đem thiên lôi châu ném ra. Chính giữa sắt tường. Ầm vang một tiếng thật lớn. Dày ba thước sắt tường. Nháy mắt mở rộng. Liền ngay cả trên đỉnh núi núi đá. Cũng nhào tốc rơi đập. Áo bào đen lão giả đi đầu tản ra núi đá, đám người chen chúc mà vào. Đỏ sẫm đan thất. Một cỗ nồng đậm mùi thơm bốn phía tràn ngập. Chính giữa to lớn đỉnh lô. Áp tại địa hỏa phía trên. Chỗ kia địa hỏa rõ ràng nơi khác chỗ tinh túy. Ngọn lửa u lam. Lóe kim quang. Khí thế rộng rãi bên trong lò kim quang mờ mịt tựa như đang nở lấy cái gì. Lô đỉnh bên cạnh. Một vị thân mang đạo bào đạo nhân. Đang tay cầm phất trần. Trong miệng nói lẩm bẩm. Quay chung quanh lô đỉnh hối hả đi vòng. Thần thái trang trọng. Lực chú ý độ cao tập trung. Dù cho đám người nổ tung cửa sắt. Người này liền lông mày phong cũng chưa từng động đậy một chút. Hứa Dịch sợ ngây người. Trước mắt đạo nhân. Không phải Tề Danh lại là người phương nào. Nửa tháng trước đó. Hắn cùng Tề Danh phân biệt lúc. Tề Danh vẫn là cái hồng quang đầy mặt lớn mập trưởng giả. Giờ phút này. Tề Danh râu tóc tận trắng. Gầy như que củi. Rộng lớn quần áo cơ hồ là treo trên vai. Một tấm cực kỳ nhợt nhạt mặt mo. Nếp nhăn dày đặc. Hai má treo không bình thường đỏ bừng. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian Tề Danh lại trống giống già đi 20 tuổi không thôi. Dì bảo ở trong lò chẳng biết ai phát một tiếng hô, vọt người liền hướng đỉnh lô bay đi. Nào biết được còn chưa đằng không, đầu não nháy mắt nổ tung. Dì bảo chưa ra. Ta xem ai dám vọng động thủy minh nguyệt áo đen như sắt. Trầm giọng quát. Mới thật sự là hắn bắn ra chỉ kiếm. Đánh nát đầu người nọ sò. Một tiếng uống thôi. Tiện tay bắn ra một viên tán hồn châu. Tản mất người kia âm hồn. Hứa Dịch lấy làm kinh hãi. Hắn còn nhớ kỹ, hơn tháng trước, Thủy Minh Nguyệt chỉ kiếm còn xa chưa có này sắc bén. Khí kiếm vẫn là vô hình. Ngắn ngủi hơn tháng. Dĩ nhiên nồng đậm hiện ra hình dạng và tính chất. Tu vi tiến giai nhanh chóng. Thật sự là không phải tầm thường. Thủy Minh Nguyệt. Lớn mật áo bào đen lão giả giận dữ, bị Thủy Minh Nguyệt diệt sát người, đúng là hắn Vân gia môn khách. Thủy Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Dì bảo chưa thành. Kiếp vân chưa tán. Để cái kia ngu xuẩn quấy rầy người này. Dì bảo chết. Ngươi vân trưởng lão có mấy cách đầu đủ bồi. Áo bào đen lão giả lạnh hừ một tiếng. Lại không tiếp gốc giả tức giận nói. Dì bảo chưa ra. Ai cũng không cho phép vọng động. Cho dù dì bảo xuất thế. Cũng từ chúng ta bốn nhà người đầu lĩnh. Cùng đi mà lấy. Áo bào đen lão giả tiếng nói vừa dứt. Tề Danh bỗng nhiên ho ra một ngụm máu. Phun trên lô đỉnh. Chợt lô đỉnh bỗng nhiên từ trong địa mạch bắn lên. Ở giữa không trung quay tròn điên cuồng chuyển động. Trong lò uy áp càng ngày càng nặng. Nắp lò cũng phanh phanh trực nhảy. Hứa Dịch lông mày phong khẽ động. Gọi ra phược sao võng. Lăng không vẩy ra tinh chuẩn gắn vào Tề Danh trên đầu. Đem hắn kéo đi qua. Đám người chỉ nói hắn cướp người là vì tiếp tục luyện đan. Thầm nghĩ cao minh. Ngại với Hứa Dịch uy phong. Đều không từng lên tiếng. Lại trước mắt vẫn là trong lò vật trọng yếu nhất. Người bên ngoài cũng không rảnh để mắt tới Tề Danh. Lại nói. Tề Danh vừa bị kéo tới đằng không mà lên. Đám người còn đến không kịp phản ứng. Nhưng nghe một đạo kịch liệt tiếng nổ phát ra. Vạn hóa đỉnh dĩ nhiên lăng không nổ tung. Tiếng nổ mạnh to lớn. Xông đến phía trước mấy người một cách ngã lộn nhào. Đập ầm ầm ở trên tường. Hứa Dịch cố nén khí sóng xung kích, phấn khởi thần lực, xứng sờ xinh xinh đem Tề Danh kéo vào trong ngực, thuận tay ở trên lưng một quấn, gắt gao chói. Đúng lúc này, nổ tung lô đỉnh bên trong, 7-8 hạt cháy đen đan hoàn, tứ tán phun bay, nện ở bốn vách tường, rơi vỡ nát. Đơn độc một hạt đan dược, sắc như thuần kim, to như trứng bồ câu, tròn trịa như cầu, hiện ra trên đời này kinh tâm động phách nhất sáng bóng. Quay tròn, treo lơ lửng phù, tại không trung xoay một vòng. Cực phẩm thần nguyên đan, trời ạ, trên đời này thật có cực phẩm thần nguyên đan. Các luyện đan sư ở giữa lưu truyền một câu nói như vậy: đan dược tốt luyện, cực phẩm khó hiện cần biết. Bất luận cái gì cực phẩm đan dược, đều là được thiên địa tạo hóa, đoạt vạn vật linh khí chính là thành, giống như là làm trái thiên lý. Bình thường như bổ khí đan, hồi nguyên đan, xuất cực phẩm đan dược, cái kia thì cũng thôi đi. Dù sao đại đạo lưu một tuyến, vạn bên trong ra một, cũng coi như tạo hóa. Mà thần nguyên đan loại này vào phẩm giai thần đan, nếu là xuất cực phẩm kia là phải gặp trời rét, mây hiếp tự sinh. Lại nói, trong một chớp mắt, đám người tất cả đều thần hồn đại chấn. Tiếng quát chưa dứt, vô số người hướng thần đan đánh tới. Hứa Dịch lực chú ý độ cao tập trung, vẫn chưa bị thần đan sáng rõ mất tâm trí. Đang muốn phát động, chợt thoáng nhìn Thủy Minh Nguyệt, áo bào đen lão giả, một chút không động. Thủy Minh Nguyệt trong tay còn nhiều thêm cái màu xám tấm thuẫn, nâng lên đỉnh đầu. Hứa Dịch trong lòng giật mình, bỗng nhiên hướng vách tường tránh đi. Đúng lúc này một đạo tia chớp màu xanh, trống rỗng mà sinh, thẳng tắp bổ đang bị người nhóm vây quanh kim đan vị trí. Nhưng thấy trong phòng bỗng nhiên một sáng, vô số bóng người bay ngược mà quay về. Nhìn chăm chú nhìn lại, ở giữa cái kia trước hết nhất cầm kim đan người đã bị bổ đến cháy đen một mảnh. Còn có ở gần nhất 4-5 người, đều râu tóc cháy bỏng, quẳng xuống đất phun mạnh máu tươi. Thiểm điện qua tận, lưng chừng núi phía trên kiếp vân nháy mắt tiêu tán. Viên kia kim đan tựa hồ cũng đã mất đi trói buộc, bỗng nhiên từ giữa không trung ngã xuống. Thủy Minh Nguyệt động, áo bào đen lão giả cũng động. Lôi ra thiếu chủ, Phong ra đại công tử, cùng Phong ra ba trưởng lão, cùng nhau động. Hứa Dịch vẫn như cũ một chút không động, đứng tại góc tường, mắt phóng tinh quang, khóe miệng hiện lên lạnh, trong lòng ngầm sinh nghĩ mà sợ. Hiển nhiên, Thủy Minh Nguyệt mấy người thế gia hạc tâm con cháu, là biết được vân kiếp như thế nào tránh né, nhưng chính là không tuyên trừ miệng bên ngoài. Cho dù là có con em nhà mình nhào tới trước, vẫn như cố cắn chặt hàm răng, mặc cho cái này đợt pháo hôi đi triệt tiêu vân kiếp. Nếu không phải hắn Hứa Dịch linh cơ vừa hiện, chỉ sợ cũng nhào qua, lấy hắn quy nguyên bộ tốc độ, nhất định có thể vọt tới trước nhất. Đến lúc đó, vân kiếp hạ xuống, chém thành than đen, liền thành hắn Hứa mố người. Hứa Dịch thờ ơ lạnh nhạt, chiến trận đột khởi. Cái gì đã nói xong bốn nhà chia đều, ở đây cực phẩm thần nguyên đan trước mặt, liền cứt chó đều không bằng. Cơ hồ trên mặt mỗi người đều giữ tợn vặn vẹo lên. Áo bào đen lão giả tốc độ bay nhanh nhất, mắt thấy liền phải bắt được kim đan. Chợt, Thủy Minh Nguyệt sóng khí đánh ra, kim đan thẳng tắp hướng trong ngực hắn bay tới. Thủy Minh Nguyệt mặt lộ vẻ mừng rỡ, đang muốn đưa tay đi bắt kim đan, lôi ra thiếu chủ trưởng trung nửa thước sổng cử đao, quay tròn chuyển cái vòng tròn, xoắn ốp đao thương nháy mắt đánh ra, thẳng chém Thủy Minh Nguyệt. Thủy Minh Nguyệt thức đến kịch liệt, nào dám đón đỡ, một cái lắc mình nhảy ra đi, thuận tay đánh ra ba đạo chỉ kiếm, thẳng đến lôi ra thiếu chủ đầu lâu. Lôi Minh Viễn, ngươi dám giết ta! Lôi ra thiếu chủ đánh ra một đạo đao khí, đem ba đạo chỉ kiếm chém đứt, hừ lạnh nói: ngươi Thủy Minh Nguyệt đắt là thuần tím hồ, vẫn lòng tham không đủ. Lôi mố bất quá tím xanh hồ, trên trời rơi xuống này thần đan, chính vì trở lôi mỗ hóa thành vô lượng chi hải, ha ha. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 29 chương 281 bọc hậu lôi ra thiếu chủ tùy ý cuồng tiếu. Trưởng trung cử đao vung vẩy càng thêm lăng lệ. Không chỉ có công sát Thủy Minh Nguyệt, còn bên cạnh kích phong Thanh Dương thúc cháu. Ẩm ẩm còn phòng bị hắn ruột thịt cậu áo bào đen lão giả. Nguyên lai cái này cực phẩm thần nguyên đan, hiếm thấy khó cầu chân quý dị thường. Thường nhân hóa hải, một lần liền định hình, lại khó sửa đổi. Hóa ra giếng biển chính là giếng biển, vạch ra suối biển cũng chỉ có thể là suối biển. Lại phục dụng thần nguyên đan cũng là vô dụng. Nhưng cực phẩm thần nguyên đan lại là ngoại lệ. Loại này thần đan hầu như không còn tại thế. Sắc bén dị thường, tương truyền có thể trợ giúp hai lần hóa hải. Thử nghĩ, thành tựu biển hồ người, ai không muốn hỏi đỉnh cái kia vô lượng chi hải. Với bọn họ mà nói, sợ là lại không có so cái này thần nguyên đan càng bảo vật chân quý. Vô lượng chi hải, ai không muốn trở thành liền. Ngươi như nghĩ đến, trước hỏi qua ta trong lòng bàn tay bảo kiếm. Thương lang một tiếng, Thủy Minh Nguyệt trưởng trung nhiều một thanh cổ phác bảo kiếm. Lăng không từ hóa, lăng lệ kiếm khí, lại thành ba đoạn gợn sóng đánh tới. Lôi ra thiếu chủ bổ ra phía trước hai đạo kiếm khí. Chân khí một chậm, chưa tục nối liền. Mắt thấy liền muốn bị đạo thứ ba kiếm khí đánh trúng. Một thanh huyền thiết trường kiếm đánh ra nồng đậm kiếm khí, ngăn cách cái này một kích cuối cùng. Chính là áo bào đen lão giả thay lôi ra thiếu chủ đỡ được một kích này. Thính đào kiếm, Thủy lão tổ mà ngay cả kiếm này cũng ban cho. Thủy Minh Nguyệt trong tay bắt chính là ngày đó hắn cùng Thủy Khinh Trần đại chiến Khương Nam Tầm sử dụng thính đào kiếm. Này đem thính đào kiếm rất là sắc bén. Không chỉ có hai đem hợp làm, có thể sử dụng lưỡng nghi chu tuyệt trận. Một đem đơn làm, có thể mượn nhờ chỗ chui kiếm đầu mối then chốt, chuyển hóa kiếm khí. Một mạch ba đoạn, một kiếm ba đòn, sắc bén dị thường. Nói rất dài dòng, chỉ là một cái chớp mắt, mấy nhà nhân vật trọng yếu kịch liệt giao thủ, các gia con cháu cũng tỉnh táo lại, liều chết hố kích đứng lên. Mà viên kia kim đan, tại rất nhiều chân khí lôi kéo dưới, không ở tại không trung chìm chìm nổi nổi, từ đầu đến cuối chưa từng rơi xuống đất. Mọi người đều muốn lấy từ đầu đến cuối khó mà hình thành hợp lực, mỗi lần khoảng cách ai gần nhất lúc, mọi người đều hướng người kia công kích. Một khó địch nhiều, người kia cũng chỉ đành đóng chặt cửa nẻo. Liền như vậy phạm phạm đi dạo, mấy chục giây nháy mắt đã qua. Lôi ra thiếu chủ mặt lộ vẻ đắng chát. Hắn chính là tím xanh hồ. Nói tới khí hải trung kỳ cảnh giới, áp Thủy Minh Nguyệt một đầu. Bởi vì lấy khí hải chất lượng thua xa Thủy Minh Nguyệt. Kịch liệt như thế công kích, chân khí cuồng bắn ra, thoáng qua đã tiêu hao non nửa. Hắn biết rõ, như tại kiên trì, thắng lợi cán cân, chắc chắn hướng Thủy Minh Nguyệt nghiêng. Chợt ánh mắt thoáng nhìn Hứa Dịch nảy ra ý hay. Cậu, Minh Nguyệt, chúng ta giết đến mồ hôi chảy tiếp lưng, cũng đừng làm cho ngoại nhân nhặt được tiện nghi. Phong gia vị này trưởng lão đứng thẳng một bên, nhìn chằm chằm, chẳng biết nghĩ cái gì lời vừa nói ra. Không riêng áo bào đen lão giả, Thủy Minh Nguyệt trong lòng cùng nhau chấn động. Chính là Phong Thanh Dương cùng gió ba trưởng lão cũng sinh ra chần chờ. Dù sao Hứa Dịch bản lĩnh là hiển lộ qua, nếu là người này xuất thủ, đại khái liền không có người bên ngoài chuyện gì. Lại cứ người này ổn lập không động, một bộ cao nhân phong phạm, để người bên trong chột dạ. Phong Thanh Dương cất cao giọng nói, nơi đây có chúng ta, ngươi đi trước gian ngoài, gấp rút tiếp viện các huyên đệ khác. Gian ngoài nơi nào đến được Phong gia con cháu, nơi đây huyết chiến còn hàm, họ Phong rõ ràng là muốn đẩy ra Hứa Dịch. Tuân công tử phân phó, Hứa Dịch trầm giọng ung thuận, quay người liền thoát ra động đi. Phong Thanh Dương không nghĩ đến người này đúng là như thế dễ nói chuyện. Truyền âm Phong Tam trưởng lão nói, vị Tiết trưởng lão chỉ sợ là ngưng dịch cảnh cao nhân. Nếu không phải như thế, Sao sinh liền thần nguyên đan cũng không động tâm. Phong Tam trưởng lão truyền đạo. Đừng có chủ quan. Người này mới nhập ta Phong ra trước cửa. Chưa có thể nhẹ tin. Cực phẩm thần nguyên đan giá trị vô lượng. Ai sẽ không động tâm. Ta đoán người này là tự nghĩ không có cách nào đối kháng tứ đại thế gia. Lúc này mới bước ra trở ra. Thanh Dương. Thả phích lịch đạn. Chờ ta thừa cơ lấy đan. Đợi ta chuyển tay cùng ngươi. Ta đến đoàn hậu. Ngươi tự đi đầu. Không có thần nguyên đan. Liệu đến mấy người kia không dám bắt ta như thế nào. Phong Thanh Dương trầm giọng đáp lại. Chợt trong lòng bàn tay chân khí mãnh thu. Đưa tay chính là mấy viên phích lịch đạn đánh ra. Này phích lịch đạn uy năng chưa hẳn bao lớn. Nhưng sinh ra bạo tạc cùng sương mù không phải nhỏ. Nguyên vốn như thế phạm vi nhỏ. Sẽ không có người sử dụng. Nhưng bởi vì thi thuật người bản thân. Cũng sẽ bị bao phủ lại. Phong gia thúc cháu vì lấy kim đan. Là liều lên tính mạng. Phích lịch đạn bạo tạc sát na. Khói lửa trùng thiên. Liền ngay cả Phong Thanh Dương cũng bị bạo tạc ở trên mặt lôi ra cái không nhỏ lỗ hổng. Tóc dài cháy nấu. Không giống Thủy Minh Nguyệt. Vân trưởng lão. Lôi Minh Viễn. Phong Tam trưởng lão lòng có chuẩn bị. Quả thực là liều mạng phích lịch đạn ra thân. Lẫn người thẳng tiến. Tại khói lửa trùng thiên chỗ. Thành công đem kim đan đoạt tiến thủ đoạn. Kim đan vừa đến tay. Một cỗ nóng rực truyền đến. Phong Tam trưởng lão mấy muốn mừng như điên. Thuận giơ tay lên. Một cái hộp vèo hướng Phong Thanh Dương bay tới. Thanh Dương nhanh đi. Tam thúc đoạn hậu Phong Thanh Dương bàn tay lớn gờ lấy. Kích động đến toàn thân phát run. Sử dụng ra bình sinh khí lực. Hướng động cửa phi nhanh. Thủy Minh Nguyệt. Vân trưởng lão. Lôi Minh Viễn kinh hãi muốn tuyệt. Cuồng loạn sóng khí thẳng quét Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương căn bản không đánh trả. Lại dựa vào phẩm pháp y liều mạng chịu ba đòn. Một cách độn quang. Tiêu tán cách không thấy. Phong Tam trưởng lão kiếm khí khuấy động. Quét ngang Thủy Minh Nguyệt ba người. Cao giọng nói. Thanh Dương nhanh đi. Tam thúc đoạn hậu Thủy Minh Nguyệt ba người gấp đến độ lửa lan đến nhà. Phong trưởng lão chính là cởi hết. Ba vị này cũng khinh thường ra chiêu. Dứt khoát cũng học Phong Thanh Dương. Cứng rắn chịu Phong Tam trưởng lão công kích. Đuổi sát Phong Thanh Dương mà đi. Phong Tam trưởng lão lớn hô một tiếng. Vội vã đuổi theo. Đầy mặt lo lắng. Tựa hồ sợ Phong Thanh Dương vì ba người đuổi kịp. Nào có thể đoán được. Vừa trở ra động cửa. Phong Tam trưởng lão lập tức thay đổi phương hướng. Gấp hướng phía dưới núi đường nhỏ độn đi. Tốc độ cực nhanh. Nguyên lai, hắn mới ném cho Phong Thanh Dương chỗ nào là kim đan, rõ ràng chính là một hộp bình thường đan dược. Cười nhạo. Cực phẩm thần nguyên đan ngàn năm một thuộc. Hắn Phong Tam trưởng lão lại không phải thánh nhân. Như thế nào sẽ không động tâm? Hắn bây giờ khí hải cũng bất quá là trắng tím hồ. Nếu ăn vào một hạt cực phẩm thần nguyên đan, khí hải thành công tiến giai, tu thành vô lượng chi hải. Đời này tu hành, chỉ sợ mới cất bước. Cái nào cần phải giống bây giờ như vậy, đời này tu hành, liếc mắt liền nhìn chấm dứt. Càng không cần gia chủ sắc mặt sống qua. Phong lão đại có cái gì? Không phải liền là chiếm trưởng tử tiện nghi. Vượt lên trước tu đến khí hải đỉnh phong. Nếu là hắn Phong lão tam, tu thành vô lượng chi hải. Thành tựu ngưng dịp còn không phải 2-3 năm sự tỉnh. Chỗ nào còn dùng lớn sắc mặt. Hắt hắt. Trước mắt. Tạm thời thoát ra Quảng An. Đợi đến khí hải lại mở. Tu thành ngưng dịch chi cảnh. Quay trở lại lần nữa Phong ra. Khi đó. Đừng nói Phong lão đại cái này người tâm thua thiệt ăn chắc. Chính là Phong ra gia chủ do ai tới làm. Vẫn là hai chuyện Phong Tam trưởng lão suy nghĩ bay lên. Tốc độ bay cực nhanh. Nửa canh giờ công phu. Đã phi ra trăm dặm có hơn. Tiến vào một chỗ rừng rậm. Cuối cùng thoáng an bình. Tử tu di hoàn bên trong lấy ra kim đan. Nắm ở trong tay. Tả hữu dò xét. Rất hài lòng. Lặp đi lặp lại một hồi. mới bỏ được được đem kim đan thu hồi tu di hoàn bên trong. Tại một viên cây tùng già dưới, khoanh chân ngồi xuống, hạ quyết tâm, điều tức một lát, đãi chân khí trong cơ thể thoáng khôi phục, lập tức trốn xa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 29 chương 282 báo thù nào biết được. Hắn vừa khoanh chân vào chỗ, ngực chợt tê dần, lập tức đột nhiên nổ tung. Còn chưa lấy lại tinh thần, một cây màu xanh cây gậy liền thấu thể mà vào. Nháy mắt sau đó, hắn triệt để đã mất đi ý thức. Xuất thủ trừ Hứa Dịch còn có người nào? Vừa mới hắn nghe theo Phong Thanh Dương phân phó trở ra ngoài động, chính là giấu kín kế sách. Đạo lý rất đơn giản, hắn mặc dù có nắm chắc săn giết mấy vị khí hải cảnh cường giả, nhưng khi lần hỗn chiến thời điểm, hắn không có khả năng dựa vào Vân Bảo Tiễn giết chết tất cả khí hải cảnh cường giả. Vì vậy, hắn từ đầu đến cuối chưa xuất thủ tranh đoạt kim đan. Một khi xuất thủ, trừ phải lượng lớn tiêu hao Vân Bảo Tiễn, lâm vào khổ chiến bên ngoài, còn thế tất bại lộ cảnh giới, triệt để chúng khí hải cảnh cường giả đối với hắn mất đi kính sợ, gây nên truy sát. Không như nghe phân phó thoát ra ngoài động, đợi phòng trong đám người quyết ra thắng bại, hắn tại tùy thời xuất thủ. Tả hữu hắn bây giờ cảm giác lực không phải tầm thường. Mười trưởng bên trong, biết hơi biết rõ, dù không mắt thấy, nhưng cũng có thể thấy rõ hết thảy. Nguyên nhân chính là như thế. Hứa Dịch đối với Phong Tam trưởng lão tiểu động tác nhìn rõ mọi việc. Đợi cho Phong Tam trưởng lão thoát ra đến trong động, ẩn từ một nơi bí mật gần đó, hắn lập tức đuổi theo. Phong Tam trưởng lão tốc độ bay cực nhanh. Hứa Dịch nắm người, không thể không vận dụng linh thạch cánh, mới miễn cưỡng nhằm vào. Một đường đuổi tới đây, lặng lặng nằm tại 30 trưởng bên ngoài. Đợi Phong trưởng lão lòng cảnh giác hoàn toàn buông xuống, lúc này mới dương cung dựng mũi tên. Một mũi tên trọng thương, đuổi đem lên đi. Khúc Tang Bồng sử dụng ra, nhẹ nhóm liền đã kết liễu Phong Tam trưởng lão. Lột tu di hoàn, một cước đem Phong Tam trưởng lão đá tiến cỏ cây chỗ sâu. Hướng tu di hoàn bên trên nhỏ một giọt máu. Ý niệm lập tức vừa mở, này tu di hoàn lại là cách không có cấm chế. Chuyển ra kim đan, Hứa Dịch đem đưa tới Tề Danh trước người. Lúc này Tề Danh, so sánh với lúc trước, muốn già yếu đi không ít. Lúc trước tốt xấu có một cỗ tinh khí thần chống đỡ, đợi bị Hứa Dịch cứu ra hang động, đợi Hứa Dịch quang minh thân phận, lại thấy khắp núi thi thể sụp đổ sơn môn, Tề Danh như bị sét đánh thống khổ không thôi. Nguyên lai, lần này Tề Danh vì luyện chí thần nguyên đan, làm hoàn toàn chuẩn bị đầy đủ đan dược về sau, liền vào Tuyệt Bích Điện, phong kín cửa điện, sợ chính là gian ngoài quấy rầy. Hắn trầm tâm luyện đan, liên tiếp phế đi mười mấy lô, cuối cùng một lò vừa vào hỏa, muôn hình vạn trạng. Tề Danh trong lòng biết cái này một lò nhất định không phải tầm thường, tất cả tâm thần đều đắm chìm xuống dưới. Bên ngoài lên kiếp vân, hắn không biết được. Đan đỉnh môn nhân tại Tuyệt Bích ngoài điện la lên, hắn không biết được. Thậm chí Vân trưởng lão dùng Thiên Lôi Châu đánh nát cửa điện, hắn còn đắm chìm trong chính mình đan đạo thế giới bên trong. Thẳng đến Hứa Dịch lưới hắn, đem hắn kéo đến thế giới bên ngoài. Gặp được sụp đổ sơn môn, khắp nơi trên đất xác chết trôi. Nghe Hứa Dịch nói tiền căn hậu quả, Tề Danh mới ý thức tới chính mình cho đan đỉnh môn mang tới tai họa ngập đầu. Giờ khắc này, Tề Danh tinh thần điện đường sụp đổ. Dù là Hứa Dịch đoạt lại cực phẩm thần nguyên đan đưa đến trước mặt hắn, Tề Danh vẫn như cũ lòng như cho nguội, kinh ngạc sững sờ. Hứa Dịch thở dài, nói: "Lão ca, người chết không có thể sống lại, bớt đau buồn đi." Lại nói: "Này là ngươi vô tâm chi thất, làm gì cho mình tâm chi trọng ác." Những này nước sôi lời nói như gió mát từ Tề Danh bên tai thổi qua. Hứa Dịch vừa chuyển động ý nghĩ: "Lão ca, ta cũng không khuyên giải ngươi nghĩ thoáng chút ít, sơn môn hủy, ngươi cũng không thể dạng này hao tổn. Để tứ đại thế gia cái kia nhóm vương bát đàn vui vẻ à. Đám này cậu nương dưỡng. Giờ phút này đang ở sơn môn bên trong cướp bóc đốt giết đâu. Bọn hắn mới là kẻ cầm đầu. Lão ca ngươi còn nên trấn tác tinh thần. Chuẩn bị báo thù đâu. Tề Danh bỗng nhiên ngẩng đầu lên đến. Khô héo hai con ngươi nháy mắt sung huyết. Có đứng dậy. Móc ra lớn đem đan dược nuốt. Không bao lâu. Thân thể liền có cực lớn đổi mới. Chí ít trên mặt nhan sắc dễ nhìn không ít. Lão đệ. Đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Lão đệ chi tình nghĩa. Tề Danh suốt đời khó quên chợt. Tề Danh hướng Hứa Dịch bái. Hứa Dịch vội vàng đem hắn đỡ dậy. Lão ca. Đừng nói những thứ này. Việc cấp bách. Ngươi ta huyên để phải rời đi đất này. Đợi tìm yên lặng chỗ. Dùng viên này cực phẩm thần nguyên đan. Chờ lão ca hóa hải. Đến lúc đó. Lão ca trả thù. Huyên để tất trợ một chút sức lực. Nói đem kim đan hướng Tề Danh đưa tới. Hứa Dịch vạn phần muốn cái này mai thần nguyên đan. Hắn cũng không phải cái gì nát người tốt. Hắn coi thường sinh mạng. Coi trọng lợi ích. Nhưng cũng đồng dạng coi trọng trọng cảm tình. Cùng hắn không có chút nào tương quan người. Chết đến hàng ngàn hàng vạn. Hắn cũng sẽ không nhíu mày. Nhưng nếu là sinh ra gặp nhau. Cỏ sát ra tình nghĩa. Hắn phản có chút lùm cỏ hào kiệt khí khái. Từ thực chất bên trong nói. Người này có ba phần hiệp khí. Tề Danh như tình trạng này. Hắn tuyệt đối không thể nuốt sống cái viên này thần nguyên đan. Huống chi. Có Tề Danh tại. Hắn không lo lắng cho mình hóa hải không có đan dược. Cho dù vạn hóa đỉnh hủy. Phí chút công phu. Lại tìm tòi một cách là được. Ai ngờ. Tề Danh đưa tay đẩy trở về. Vốn dĩ vì sẽ thành đan 7-8 hạt. Nào có thể đoán được trời rét thần đan. Không được khai lò. Trước sẽ phá hủy. Chỉ này một viên. Bên trên dựa theo số mệnh. Hạ được tạo hóa. Khó khăn lắm thành tựu. Lão phu đáp ứng ngươi. Một lời nói ra. Tứ mã nan truy. Huống chi. Lão để ngươi ba phen bốn lần cứu ta tại nguy nan. Viên đan dược này. Lão để cầm đi đi. Hứa Dịch đưa tay ngăn trở. Lão ca đừng nói nữa. Nếu lão ca ngươi luyện mười mấy viên. Không thể nói. Ta khẳng định sư tử mở rộng miệng. Muốn nửa trên đi. Đã liền còn lại cách này một viên. Lão ca trước dùng đi. Huyên để ta còn chờ được đến. Ngược lại là lão ca tình trạng trước mắt không tốt lắm. Tề Danh lắc đầu. Không phải là ta cùng ngươi già mồm. Vì luyện chế viên kim đan này. Lão phu hao phí quá nhiều tâm lực. Bây giờ tinh nguyên sắp kiệt. Thần tuổi đã suy. Đừng nói dược lực này bá đạo kim đan. Chính là bình thường thần nguyên đan. Sợ cũng phục dụng quá sức. Ngươi chính là cùng ta. Cũng là mù lòa đốt đèn. Hứa Dịch sắc mặt đại biến. Sao sẽ như thế? Lão ca vụ lo. Huyên để nơi đây may mắn được mấy viên cực phẩm bổ khí đan. Thần nguyên đan. Lão ca nhìn phải chăng phải dùng. Hoảng loạn ở giữa. Gọi ra một đống bình bình lọ lọ. Tề Danh con mắt bỗng nhiên một sáng. Đan dược gì cũng vô dụng. Căn cơ đã xấu. Không phải dược thạch có thể bổ. Lão đệ nếu là đồng ý. Không bằng tặng ta một viên thiên lôi châu đi. Hứa Dịch giật mình. Có gì không thể hắn lo lắng. Tề Danh sinh ra khinh thân chi niệm. Vốn muốn hỏi hỏi ý kiến. Nghĩ lại. Cho dù suy nghĩ. Cũng không cần đến nhất định phải thiên lôi châu. Lại sợ chủ trừ. Để Tề Danh xem thường. Nhận lời một tiếng. Lấy ra một viên thiên lôi châu. Tặng cùng Tề Danh. Tề Danh vừa tiếp nhận. Hứa Dịch lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Gọi ra một cái cục gạch bộ dáng khối gỗ. Thoáng qua hóa thành một con cơ quan chim. Nhảy lên cõng đến. Điều khiển mâm tròn. Một cái nhấc lên Tề Danh. Vèo một cái. Cơ quan chim đằng không bay đi. Cơ quan chim phương đằng không. Hai người chỗ đặt chân. Bị một đạo cử liệt khí thương đâm trúng. Phạm vi 10 trượng bên trong. Cỏ cây tần gãy. nổ ra cái phạm vi hơn một trượng nửa thước hố sâu. Cường đại sóng khí đánh vừa vọt lên trống không, cơ quan chim đều bỗng nhiên một trận nghiêng lịch. May mắn Hứa Dịch điều khiển kịp thời, mới chưa rơi xuống. Đúng lúc này, một cái áo đen mũi ưng trung niên xuất hiện vị trí nổ mạnh. Không phải Thủy Gia lão tổ lại là người phương nào? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 29 chương 283 tưởng sắt vây kín nguyên lai. Giữa trời hiện kiếp vân thời khắc, bốn nhà người nói chuyện một bên rẽ vào một chỗ trao đổi, một bên hướng Tây Hà Sơn chạy đến. Chào đón kiếp vân biến mất, bốn vị người nói chuyện đều biết gì bảo xuất thế, lập tức khẩn cấp chạy đến. Nào biết được mới đuổi tới, liền thấy Phong Thanh Dương đại chiến Thủy Minh Nguyệt, Vân trưởng lão, Lý Minh Nguyệt. Mặt mũi tràn đầy bi phẫn, Phong Thanh Dương xuất thủ hoàn toàn không để lối thoát. Một bộ liều mạng bộ dáng. Đợi đến Phong gia gia chủ kết thúc, ngăn lại tranh đấu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn Phong Thanh Dương mới lời mở đầu không đáp hậu ngữ, miễn cưỡng đem sự tình nói cách minh bạch. Đám người không tin Phong Thanh Dương tử, Phong gia gia chủ lại là tin. Hắn làm sao không biết chính mình cái này tam đệ từ đầu đến cuối đối với mình không bằng gì tin phục. Đãi nghe nói Phong gia ba trưởng lão chiếm cực phẩm thần nguyên đan, hắn chỗ nào còn nhớ được Phong Thanh Dương. Lái linh cầm, phóng lên tận trời. Đây chính là cực phẩm thần nguyên đan. Hắn bây giờ cũng bất quá là khí hải đỉnh phong tu vi, còn tồn tại tiến một bước hóa hải khả năng. Nếu cực phẩm thần nguyên đan bị hắn được, cái kia hắn Phong mố người vượt qua Thủy Gia lão tổ, quát tháo đại xuyên, ở trong tầm tay. Phong gia gia chủ ý thức được vấn đề, đồng hành mà đến Thủy Gia lão tổ, Lôi gia gia chủ, Vân gia lão tổ, đồng dạng ý thức được. Tất cả đều khống chế linh cầm, xông thẳng lên ngày. Kiếp vân lên lúc, bốn vị này tụ lại một chỗ thương lượng xử lý như thế nào gì bảo. Lúc ấy đạt thành hiệp nghị là dùng đấu giá phương thức. Bốn nhà bên trong, ai đấu giá tối cao, do ai cướp đoạt. Đấu giá đoạt được tiền, từ còn lại ba nhà chia đều. Đây không thể nghi ngờ là cách cực tốt chủ ý. Dù sao, tứ đại thế gia cùng tồn tại đã lâu. Tuy nói Phong, Lôi hai nhà tạm thời không có ngưng dịch cảnh lão tổ, nhưng căn cơ còn sâu. Thủy Vân hai nhà cũng vô ý cải biến trước mắt Quảng An quyền lực cách cục. Vì vậy, hiệp thương nhất trí. Thẳng đến thời khắc này, mới hiểu cái gọi là gì bảo đúng là cái kia trong truyền thuyết cực phẩm thần nguyên đan. Đây chính là đủ để cải biến gia tộc khí vận thần đan A. Trong lúc này, ai còn quản cái gì hiệp thương, ai trước đoạt được, ai liền chiếm cứ tiên cơ. Tu hành đến ngưng dịch trung kỳ, Thủy gia lão tổ cảm giác lực bất phàm, cưới linh cầm tìm tòi, rất vì giản tiện chưa lâu, liền bắt được chỗ rừng sâu Hứa Dịch hai người. Ẩm tại chỗ cao, đãi nhìn thấy Hứa Dịch trong tay kim đan, lập tức bay nhào xuống tới, lăng không phát động công kích. Mãn cho rằng này một kích tất trúng, nào biết được Hứa Dịch đồng dạng có cảm giác lực, thậm chí càng thêm tinh diệu. Trong một chớp mắt bắt được nguy hiểm, đẩy ra cơ quan chim kéo qua tề danh cấp tốc lách mình. Miễn cưỡng tránh đi cái này kinh thiên nhất kích. Thủy gia lão tổ thoáng kinh ngạc, dựng lên linh cầm liền muốn đuổi theo. Nào có thể đoán được thân không động, lông trước nổ. Một trưởng bỗng nhiên vung ra, cường đại khí tường trống giống mà sinh. Khí tường phương sinh, một đạo huyết hồng lưu quang đụng trên khí tường, mãnh liệt nổ tung. Thủy gia lão tổ ăn giật mình, đằng không mà lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại là một đạo lưu quang phun đến tỏa hạ thiên vũ hạc, đánh cho một chút, nổ thành mảnh vỡ. Thủy gia lão tổ một hơi không có ngã đi lên, lại từ giữa không trung ngã xuống, vừa muốn rơi xuống đất, vung ra một trường, một đạo khí lưu đánh ra, mượn phản lực, vững vàng rơi xuống đất. Trong lòng kinh ngạc đã cực, lấy năng lực của hắn, lại cũng chưa nhìn ra cái kia hai mũi tên đến cùng là chuyện gì xảy ra. Uy lực vô cùng lớn, bạo tạc oai, mười phần mãnh liệt, mấy muốn thiên lôi châu một nửa uy lực. Kinh ngạc vừa đi, vừa đau tiếc đứng lên. hắn đầu kia thiên vũ hạ chính là mông muội đỉnh phong kỳ linh cầm, thuộc nhỏ nuôi dưỡng, không chỉ có tốc độ bay cực nhanh, càng thêm linh tính kinh người. Thân vì yêu cầm, lực phòng ngự đồng dạng không thấp. Một thân linh vũ, cơ hồ giống như thượng phẩm pháp y. Người này một mũi tên oai thiên vũ hạt lại thịt nát xương tan. Thủy gia lão tổ không phải là phàm nhân. Nỗi lòng hơi loạn, rất nhanh liền trấn định lại. Thầm nghĩ, dám lấy gây trong lửa. Người này quả thật không phải loại lương thiện. Đắt là cứng hơn đâm. Lại để mấy vị kia đi nhổ. Lão phu ổn thỏa chỗ câu cá. Yên lặng nhìn trò hay chính là. Có mấy vị kia quấn quanh. Liệu tới đây người bay không ra lòng bàn tay lão phu. Lại nói thủy ra lão tổ tâm cơ quay đi lúc. Hứa Dịch lại là sợ không thôi. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Ẩn tại ngoài trăm dặm. Vẫn là để người tìm được. Lại là hắn không muốn nhất đối mặt thủy gia lão tổ. Như nói đến trên đời này, có người nào có thể để cho hắn sinh ra một chút e ngại? Vị này thủy gia lão tổ tuyệt đối tính một cái. Lúc trước chịu Khương gia đại quân vây công, người này lấy kim thân cửu chuyển đối cứng Khương gia nhị gia, thần uy kinh thiên. Lại thêm người này rất có tính toán, điểm này tại đối phó Khương gia vây khốn lúc thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Nếu là đồng đội, Hứa Dịch vô cùng hoan nghênh, như làm địch thủ, hắn Hứa Mỗ người chỉ có bỏ trốn mất dạng phần. Là lấy, mới phát hiện là thủy gia trưởng lão, Hứa Dịch liền hạ xuống tử thủ. Vân Bảo tiến liên phát. Đầu một mũi tên chính vì kinh địch. Thứ hai mũi tên mới vì kiến công. Hắn không có trông cậy vào chính mình một mũi tên. Có thể cho thủy gia lão tổ mang đến bao lớn tổn thương. Chỉ cầu diệt đi người này linh cầm. Để người này không chiếm được truy. Hắn liền cảm ơn trời đất. Quả nhiên. Hữu tâm tính vô tâm. Lại Vân Bảo tiến uy lực. Vượt ra khỏi thủy gia lão tổ dự tính. Bị đánh trở tay không kịp. Để Hứa Dịch thành công diệt sát thiên vũ hạ. Điều khiển cơ quan chim. Hứa Dịch cũng không bay cao. Mấy trăm trượng khoảng cách. Nói là ở trên trời. Kỳ thực giữa không trung, bay càng cao, càng là làm cho người mắt. Hắn tận lực dán rừng rậm phi hành. Một đường hướng Tây, chỗ kia có thể nhanh chóng nhất thoát ly Hội Âm Sơn. Nào biết được, vừa điều khiển cơ quan chim chưa bay ra 10 dặm. Giữa không trung, chính Đông, chính Tây, chính Bắc ba khu phương hướng. Ba đầu linh cầm giống như vây kín, thẳng bước mà tới. Chính Đông Phương phương diện trung niên, Hứa Dịch nhận biết, chính là Phong gia gia chủ. Chính Tây chính là vị áo đay lão giả. Cầm một đầu to cỡ ngựa kền kền. Khí thế hùng trương cực kỳ. Nhìn uy áp còn tại Phong gia gia chủ phía trên. Chính là Vân gia lão tổ. Hướng chính Bắc kim giáp trung niên, vượt kim điêu, vung trường thương, chính là Lôi gia gia chủ. Thủy gia lão tổ đã hữu tâm để mấy vị này trước bên trên diễn một màn long tranh hổ đấu. Khi Hứa Dịch trốn đi về sau, lập tức vận dụng bí pháp đưa tin. Cả tòa Tây Hà Sơn đều quen biết Hứa Dịch hình ảnh. Biết được kim đan bị người này cướp đi. Phong gia gia chủ, Vân gia lão tổ, Lôi gia gia chủ. Dựa theo Thủy gia lão tổ chỉ dẫn, rút nhỏ phạm vi. Dùng không bao lâu, liền ở chỗ này ngăn chặn Hứa Dịch. A ha, không nghĩ tới ta Phong gia mới thu trưởng lão, đúng là thần dũng như vậy. Liền thủy gia lão tổ đều không có lưu lại ngươi. Phong Mỗ quả nhiên là tốt ánh mắt. A Phong gia gia chủ âm dương quái khí mà nói, trong lòng chỉ muốn chửi thề. Vốn nghĩ trước ngự sử cái này họ Tiết một phen, nào biết được cái này họ Tiết thấy lời quên nghĩa. Thoáng qua liền đem mới ký kết ước thúc quên ở sau đầu. Liền kim đan cũng dám nuốt hết. Bất quá nghĩ lại, Phong gia gia chủ khí lại tiêu không ít. Không có cái này họ Tiết, không chừng Phong lão tam sớm trộm kim đan bỏ trốn mất dạng. Hứa Dịch trong lòng biết không tốt, ý niệm khẽ động, nảy ra ý hay. Khởi bẩm gia chủ, kim đan đã đoạt lại. Tam trưởng lão gan to bằng trời, lại dám trộm lấy thiếu chủ kim đan. thực sự tội đáng chết vạn lần. Tiết Mỗ đã đem giải quyết tại chỗ, hiện đem kim đan vật quy nguyên chủ. Nói, móc ra kim đan, tiến đụng vào một màu đỏ hộp nhỏ, nhấc giơ tay lên, hộp nhỏ liền vội hướng Phong gia gia chủ mà tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 29 chương 284 vật quy nguyên chủ kim quang lóng lánh, đoạt người tâm phách. Hết thảy đều phát sinh quá đột ngột. Phong, Lôi, Mây ba người hoàn toàn bị kim đan lắc mắt bị mù, nơi nào đến được đến suy nghĩ nhiều. Phong gia gia chủ càng là mừng như điên, vạn không nghĩ tới họ Tiết chính là như thế thức thời. Nghĩ lại, liền cũng trở lại vị mà đến. Thầm nghĩ, họ Tiết nhất định là biết được không có Phong gia che chở, cho dù là trộm kim đan, cũng quyết định không có kết cục tốt, không bằng thức thời. Suy nghĩ điện thiểm, trên tay không chậm chút nào, Hứa Dịch sắp màu đỏ hộp nhỏ ném đến. Phong gia gia chủ bỗng nhiên huy động trong lòng bàn tay ngân thương, hai đại phong phái danh khí, thẳng quét Vân gia lão tổ. Lôi gia gia chủ kích phát chân khí, ngăn cách hai người cản trở, thuận tay chộp một cái, đem cái kia màu đỏ hộp nhỏ nhét vào trong lòng bàn tay, đang chờ mở ra thưởng thức. Một đạo hai thước rộng, dài hơn một trượng màu đỏ khí đao, lăng không bổ tới. Nguyên lai, mắt thấy kim đan rơi vào Phong gia gia chủ trong tay, Vân gia lão tổ tức giận đến nổi cơn điên, hạ tử thủ. Khủng bố đao khí đãng ra trận trận sóng âm, lăng không bổ tới, chớp mắt đã tới. Lúc này, cảnh giới khác biệt hoàn toàn hiển hiện ra. Cho dù Phong gia gia chủ là khí hải cường giả tối đỉnh, kinh khủng như vậy một kích cũng vượt ra khỏi hắn tiếp nhận năng lực. Hắn càng không có nghĩ tới Phong gia gia chủ lại thực có can đảm hạ tử thủ. Cả kinh bỏ phi hoàng điểu, từ giữa không trung rơi xuống. Mắt thấy rơi xuống hơn 10 trượng, Linh cầm túi khai trương, lại một con phi hoàng đằng không mà ra, đem tiếp được. Hắn vừa nhảy ra, lúc đầu ngồi cưới phi hoàng, lại bị cái kia đầy đủ khí đao đánh nát thành cặn bã. Vân Trung Tử, ngươi dám giết ta Phong gia gia chủ tức đến nổ phổi trợn mắt nhìn. Không phải là lão phu muốn giết ngươi, là ngươi không biết tiến thối. Giao ra kim đan, lão phu tha cho ngươi một chiếc kim đan đã tăng lên đến quan hệ gia tộc khí vận độ cao. Gia tộc gì giao tình, giờ phút này toàn diện đều phải nhường đường. Lão cặc, chỗ này dám càn rỡ, có gan hướng lão tử đến. Hứa Dịch giận quát một tiếng, lái cơ quan chim, quay đầu hướng xuống bay đi. Phong gia gia chủ quả thực muốn giận điên lên. Hắn còn trông cậy vào Hứa Dịch vị cường giả này cùng mình kề vai chiến đấu, nào biết được này tặc. Thấy tình thế không ổn, quay đầu liền chạy. Chợt ý niệm lói lên, ầm ầm cảm thấy không ổn, đang muốn từ tu di hoàn bên trong triệu ra cái kia màu đỏ hộp nhỏ, Vân Trung Tử lăng lệ khí đao lại lần nữa đánh tới. Lôi huyên, đừng để kẻ này chạy thoát. Làm sao biết người này phải chăng dở trò? Vân Trung Tử thẳng đến Phong gia gia chủ, lại không quên phân phó Lôi gia gia chủ nói. Nguyên lai, Vân, Lôi hai nhà xưa nay thân cận, cơ hồ thế hệ lẫn nhau là quan hệ thông gia. Lôi gia gia chủ lại là cái có tự biết rõ, biết được có Phong gia lão tổ cùng Vân Trung Tử tại, kim đan này làm sao cũng rơi không tiến trong tay mình. Dứt khoát đem hỗ trợ cướp đoạt kim đan, làm ăn tình tặng cùng Vân Trung Tử. Vân Trung Tử càng là biết được Thủy gia lão tổ lợi hại, như không có Lôi gia tương trợ, hắn chỉ sợ muôn vàn khó khăn địch qua Thủy gia. Tự nhiên đối với Lôi gia gia chủ tỏ thái độ vạn phần hoan nghênh, nói thẳng sau khi chuyện thành công, quyết không để Lôi gia tay không mà quay về. Hai người tính toán được rõ ràng, chỉ có Phong gia gia chủ vẫn chưa hay biết gì, lại vì Phong gia trước hết nhất đoạt được kim đan cái này một lời tin tức tốt, kích động đến có chút choáng váng. Nguyên bản Vân Trung Tử cùng Lôi gia gia chủ cũng không hiểu biết Phong gia gia chủ cùng Hứa Dịch quan hệ. Hết lần này tới lần khác Phong gia gia chủ khó thở, âm dương quái khí nói một câu, Hứa Dịch thừa cơ mà bên trên. lộ ra kim đan, nhét vào màu đỏ hộp nhỏ thẳng tắp hướng Phong gia gia chủ ném tới. Trong lúc này, kim đan vừa hiện thế, ba người đều nhiệt huyết sôi trào. Phong gia gia chủ cơ hồ quên kiểm tra thực hư, hoảng hốt chạy bừa liền đem màu đỏ nhỏ đen thu vào tu di hoàn bên trong. Vân Trung Tử càng là tế lên khí đao, liền mãnh giết chém mạnh. Thẳng đến thời khắc này, Hứa Dịch mượn cơ hội muốn trượt. Vân Trung Tử cũng thấy có chút không đúng, liền lấy lôi ra gia chủ truy kích. Đương nhiên, Vân Trung Tử mục tiêu chủ yếu còn trên người Phong gia gia chủ. Một, hắn thấy tận mắt đan hộp tiến Phong gia gia chủ tu di hoàn. Cả hai đoạt đan một trận chiến, thế tất gió nổi mây vần, cùng nó đãi nước. Gió hai nhà lấy lại tinh thần, làm liên hợp, không bằng thừa dịp này thời cơ triệt để đem Phong gia gia chủ tiêu diệt. Lại nói, Hứa Dịch lái cơ quan chim thẳng hướng trong rừng chui vào. Cơ quan chim cực nhỏ, nâng hai người, tại Hứa Dịch điều khiển dưới, nằm thấp nhảy lên cao, vẫn như cũ mau lẹ. Ngược lại là lôi ra gia chủ dưới hông kim điêu, hình thể khổng lồ, mới vào rừng bên trong, cánh khổng lồ liền trở thành vướng víu. Không bao lâu lại mất dấu. Lôi ra gia chủ giận dữ, nhảy xuống điêu lưng, đánh cái hót chạm canh gác. Kim điêu đằng không mà lên, hắn tự triển khai thân pháp, gấp phun thẳng tiến, tốc độ tương đối chi cơ quan chim còn nhanh mấy phần. Lại nói, Hứa Dịch vừa nhờ cậy lôi ra gia chủ, sách tề danh bay đến cao nhất một viên hòe mộc chi đỉnh, buông xuống tề danh nói: lão ca, trước mắt thế cuộc không ổn, mấy nhà vắt con còn dễ nói, cái này mấy lão quái vật lại là gì thường khó chơi. Trước mắt họ lôi truy kích quá gấp, nếu không thừa dịp hắn lạc đàn thuận tay giải quyết, hậu hoạn vô tận. Lão ca lại ở chỗ này đợi chút, huyên để đi một lát sẽ trở lại. Sách họ lôi đầu lâu, cũng coi như vì lão ca tạm báo đại thù một hai. Nói, từ tu di hoàn bên trong gọi ra một kiện cực phẩm pháp y, giao phó tề danh. Lão ca tạm đem cái này bộ pháp y mặc lên, cho dù có đạo trích đánh tới, có cái này cực phẩm pháp y là có thể ngăn cản một lát. Lại lão ca còn có thiên lôi châu, là có thể ngăn cản một hai. Lão ca yên tâm, huyên đệ liền ở bên cạnh, nơi đây nhưng có ngoài ý muốn, huyên đệ cũng có thể thứ nhất thời gian đuổi tới. Vội vàng bàn giao vài câu, Hứa Dịch đã có thể cảm giác được họ lôi nhanh chóng tới gần, lập tức thu hồi cơ quan chim, nhảy xuống cây đi. Nhờ trong tay pháp y, tề danh đôi mắt hạ nước mắt, lẩm bẩm nói: phiêu linh nửa đời, ngược lại là giao cái chân huyên đệ, đáng tiếc quá muộn. Hứa Dịch chạy xuống cây đến, lao vụt ở giữa, cố ý làm ra to lớn vang động. Quả nhiên lôi ra gia chủ nghe thấy vang động, gấp phun mà tới. Không bao lâu, hai người liền tại khoảng cách tề danh ngừng chân hòe 100 trượng khoảng chừng vị trí gặp nhau. Họ lôi, tại sao dồn ép không tha? Liền thủy ra lão tổ cũng lưu không được tiết mố. Ngươi đến tìm chết a! Hứa Dịch cao giọng gầm thét: bớt nói nhiều lời, giao ra tu di hoàn, lão phu thả ngươi đi. Nếu không, lại thử lão phu trong lòng bàn tay kim thương. Lời còn chưa dứt, lôi ra gia chủ kim thương run rẩy, một đạo kim sắc thương khí từ đầu thương phun ra, bắn thẳng đến Hứa Dịch đầu lâu. Hắn biết được song phương tuyệt không hòa giải khả năng, cố ý ngôn ngữ lừa gạt người. Tại đối phương nghiêm túc nghe hắn đáp lời thời khắc, đột nhiên thi lạnh tay, làm người khó mà đề phòng. Đây là kinh nghiệm giang hồ, không phải lão giang hồ không thể làm. Hứa Dịch quả nhiên trúng kế, hoảng loạn ở giữa, không kịp né tránh, cánh tay nâng lên bảo vệ đầu lâu, cứng rắn chịu một kích này thương khí. Cực phẩm pháp y phát ra một đạo bén nhọn vang lên. Cực phẩm pháp y lôi ra gia chủ cả kinh nói, lại là một đạo thương khí vạch ra. Cho dù cực phẩm pháp y lại như thế nào, nhìn có thể tiếp lão phu đỉnh phong thần thương mấy lần Hứa Dịch quy nguyên bộ thôi động. Quấn đến một viên cây lớn về sau. Thương khí chớp mắt đã tới. Cây lớn nháy mắt bị lăng lệ thương khí quấy đến vỡ nát. Hứa Dịch thừa dịp tránh ra lúc. Một cước đá lên một khối cao cỡ nửa người cự thạch. Thẳng tắp hướng Lôi Gia Gia chủ đập tới. Lôi Gia Gia chủ trường thương vung lên, cự thạch lập tức vỡ nát. Cự thạch vừa nát, lại có hòn đá đánh tới, hắn lại lần nữa vung thương, đem cự thạch vỡ nát. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 29 chương 285 tuyệt bút nào có thể đoán được hòn đá lại thành cuồn cuộn không tuyệt chi thế. Lôi Gia Gia chủ sao lại mắc lừa. Chân khí chân quý. Làm sao có thể cùng thô thạch đụng nhau. Thân hình thoát một cái. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hét lớn một tiếng. Mưa đêm tiêu tương liên tục ba đạo thương khí quét ra. Một màn ruộng gì phát sinh. Thứ hai. Đạo thứ ba thương khí. Gặp phải đạo thứ nhất thương khí. Lăng không nổ nát vụn. Thoáng chốc. Thương khí tràn ngập. Tản mát như mưa. Thành trận liệt hạt mưa. Hướng Hứa Dịch che đẩy tới. Như thế một kích. Thế tới nhanh chóng. Phạm vi bao phủ lại lớn. Hứa Dịch trong lòng biết không ổn. Thân hình tránh gấp. Phương tránh đi màn mưa vị trí trung tâm. Đến cùng bị hạt mưa đập trúng. Hắn miễn cưỡng bao lại đầu lâu. Cùng bị trên dưới 100 điểm mưa thương nện đến pháp y gấp minh. Phun ra một ngụm máu tới. Giọt mưa chưa dứt. Hứa Dịch không kịp thở dốc. Quy nguyên bộ phát động. Nhảy lên mở 10 trượng. Lại tránh sang một gốc cây lớn về sau. Hắn vừa tránh đi. Lôi Ra Ra chủ thương khí lại nói. Đem hắn lúc trước đứng chỗ đứng. Ngạnh sinh sinh bổ ra một cái khủng bố hố lõm. Hảo tiểu tử. Bản tỏa lần này xem như mở rộng tầm mắt. Chỉ là đoán thể chi cảnh. Lại cũng dám đến lấy gây trong lửa. Ngươi quả thực khiêu chiến bản tỏa tưởng tượng a dây dưa đến giờ phút này. Hứa Dịch khí huyết hoàn toàn phồng lên. Cảnh giới căn bản là không có cách giấu diêm. Để Lôi Ra Ra chủ liếc mắt nhìn ra. Giờ phút này. Lôi Ra Ra chủ toàn thân phát run. Đánh vỡ đầu của hắn. Hắn cũng không nghĩ ra đối diện có thể dây dưa với hắn đến tình trạng như thế mặt xanh người bệnh. Lại chỉ là khu khu đoán thể cảnh. Lần trước cùng đoán thể cảnh giao thủ tựa hồ là 30 năm trước chuyện đi. Lôi Ra Ra chủ âm thầm nghĩ tới. Mà thôi. Có thể cùng bản tỏa dây dưa đến bây giờ. Vô luận như thế nào. Xem như thiên phú gì bẩm. Bản tỏa quý tài. Tha chết cho ngươi. Đem tu di hoàn giao ra. Nhanh chóng rời đi. Lôi Ra Ra chủ hào khí vượt mây, toàn thân căng cứng xương cốt. Đều trầm tính lại, chỉ là đoán thể cảnh. Chính là bất phàm đến trên trời cũng vẫn là đoán thể cảnh. Đã là như thế, vậy vãn bối cám ơn. Nói. Hứa Dịch quả thật cởi tu di hoàn ném tới. Cùng lúc đó. Trong tay chợt nhiều hơn một thanh bạc cung. Dương cung dựng mũi tên. Nước chảy mây trôi. Nhưng vào lúc này, Lôi Ra Ra chủ thương khí quét tới. Vân Bảo Tiễn Phương muốn cùng thân, lại bị thương khí quét đến nghiêng một cái, lăng không nổ vang. Lôi Ra Ra chủ sợ nhảy lên. Ha ha nói. Tiểu tử. Quả nhiên có chút môn đạo. Há không biết lão phu sớm đề phòng ngươi nha. Lôi Ra Ra chủ loại nào tâm trí. Có thể từ thủy ra lão tổ trong tay đào thoát. Làm sao có thể không có có hậu thủ. Hắn yên tâm chính là Hứa Dịch cảnh giới. Không bay ra khỏi sóng lớn. Nhưng thủy trung phòng bị Hứa Dịch không biết thủ đoạn. Đợi cái này Vân Bảo Tiễn bắn ra. Hắn triệt để yên lòng. Cho tới mới lời thừa. Bất quá là hắn thừa cơ điều tức. Một chiêu mưa đêm tiêu tương giống như là hắn cấm chiêu. Đối với chân khí tiêu hao rất nhiều. Mắt thấy còn chưa cho đối phương tạo thành đà kích chí mạng. Hắn đã làm xong khổ chiến chuẩn bị. Vì vậy không ngừng lời thừa. Vừa đến tê liệt đối thủ. Thứ hai nhờ vào đó điều tức. Lại nói, Lôi Ra Ra chủ lời còn chưa dứt. Hứa Dịch thứ hai mũi tên lại bắn đi qua. Tiểu bối, phí công mà. Thôi chứ chưa rơi. Lôi Ra Ra chủ con ngươi cấp tốc phóng đại. Trên mặt hoảng sợ còn chưa hoàn toàn hiện ra. Một cái Vân Bảo Tiễn. chính giữa đầu của hắn. Đánh cho một thanh âm vang lên là. Lôi ra gia chủ đầu lâu bỗng nhiên nổ tung. Trắng hoàng. Tàn mát giữa không trung. Nói rất dài dòng. Kỳ thực sát na. Hai mũi tên phát ra. Hứa Dịch ném ra Tu Di Hoàn còn chưa rơi xuống đất. Thân hình lói lên. Lăng không đuổi kịp. Đưa tay liền từ vòng bên trong nhảy lên đi qua. Gọi ra khúc tang bổng, hướng về phía đỉnh đầu mờ mịt âm hồn bỗng nhiên đâm một cái, hết thảy tan thành mây khói. Chiến cuộc từ bắt nguồn từ cuối cùng đều tại Hứa Dịch thiết tưởng phạm vi đâu. Hắn tự bộc lộ cảnh giới. Lưu cho Lôi ra gia chủ điều tức cơ hội. Thậm chí ném ra Tu Di Hoàn. Hết thảy cũng là vì tê liệt. Mặc kệ những này tê liệt lên không có có tác dụng, chí ít làm ra phục vụ đạn khói hiệu quả. Mà cái này đạn khói chính vì mấu chốt nhất thứ nhất mũi tên đẩy ra. Hứa Dịch rất rõ ràng. Nếu là họ Lôi triển khai thân pháp, hắn muốn bắn chúng. Không thể nói không có khả năng. Nhưng tuyệt đối phải lãng phí tương đương số lượng vân bảo tiễn. Mà tình huống trước mắt, rõ ràng thân ở ổ sói hang hổ. Cùng một nhóm khí hải cảnh cường giả tranh đấu. Vân bảo tiến cơ hồ thành duy nhất thủ đoạn phòng thân. Vì vậy, Hứa Dịch thà rằng vận dụng trí tuệ. Từng cái bom khói ném ra ngoài. Sau đó đẩy ra lớn nhất bom khói. Thứ nhất mũi tên. Thứ nhất mũi tên. Chính là hắn dùng ba châu lực lượng bắn ra. Cực đoan trong khoảng cách. Mũi tên mặc dù tốc độ kỳ quái. Nhưng hắn tin tưởng Lôi ra gia chủ sử xuất toàn lực. Có thể phòng ngự được. Quả nhiên trong lòng còn có đề phòng Lôi ra gia chủ. Sử xuất toàn lực. Quét ra thương khí. Nhẹ nhóm đem Vân Bảo Tiến quét lịch. Vân Bảo Tiến bảo tạc oai. Ấm chứng Lôi ra gia chủ trong lòng suy đoán. Đến tận đây. Hắn mười thành đề phòng. Đã buông xuống ba bốn thành. Nhận định đây chính là Hứa Dịch cuối cùng thủ đoạn. Ngay sau đó, Hứa Dịch bắn ra thứ hai mũi tên. Tàng phong thức thôi động. Liên vẽ ba tròn. Chín châu lực lượng bắn ra một mũi tên. Bão tố như tốc độ ánh sáng. Lôi ra gia chủ thương khí mới quét ra. Liền bị cường đại âm bảo kinh hãi. Hoảng sợ cực kỳ được hắn còn đãi quét ra đảo thứ hai thương khí. Lại chỗ nào còn kịp. Ý niệm chưa rơi. Thần tiến đã đến. Lấy Vân Bảo Tiến oai oanh tạc Lôi ra gia chủ không có chút nào phòng ngự đầu lâu. Cùng thiết chùy kháng kích đầu hũ. Không có phân biệt. Đường đường khí hải đỉnh phong tu sĩ. Bị hắn một đoán thể đỉnh phong diệt sát. Hứa Dịch lại không có chút nào cảm giác thành tựu. Ngược lại đau lòng lên hai cách Vân Bảo Tiến tới. Hoàn toàn chính xác. Hắn thấy. Có Vân Bảo Tiến. Hắn cùng khí hải cảnh tu sĩ không có gì khác biệt. Thậm chí bây giờ thấp kém cảnh giới. Cho hắn rất tốt ngụy trang. Không phải thế yếu. Trái lại ưu thế. Lại phối hợp hắn kín đáo tư duy. Muốn âm rơi khí hải cảnh tu sĩ tự giác hoàn toàn không áp lực. Đương nhiên. Hứa Dịch vẫn là không thích loại này phương thức chiến đấu. Loại này tại bên bờ sinh tử du tẩu. Vắt hết óc phương thức chiến đấu. Diệt sát đi Lôi ra gia chủ. Hứa Dịch ngược lại chưa quên một trận vơ vét. Kim thương kim giáp. Đều bị hắn lột xuống tới. Tu Di Hoàn càng là không thể nào bỏ qua. Không kịp kiểm nghiệm. Cùng nhau thu vào Tu Di Hoàn bên trong. Đầu lâu vỡ nát. Hắn cũng lười dẫn theo máu phần phật một nửa thi thể đi gặp Tề Danh. Nhấc chân đá ra cái hố sâu. Đem thi thể ném đi đi vào. Qua loa vùi lấp. Nhanh chóng trở lại. Nào có thể đoán được. Hòe một chi đỉnh. Nơi nào còn có Tề Danh bóng người. Một cái Tu Di Hoàn treo ở trạc cây ở giữa. Nhỏ một giọt máu. Ý niệm xâm nhập. Phòng trong trừ Tề Danh vật. Món kia cực phẩm pháp y cũng tại. Duy nhất không có ở đây là viên kia Thiên Lôi Châu. Nhảy xuống cây đến. Đã thấy thân cây. Viết mấy hàng chữ bằng máu. Dư tuổi nhỏ được ăn sư thu nhận sử dụng. Nhờ bao che sư môn phạm hơn 50 năm. Chưa báo sư môn đại ăn vạn nhất. Phản gây nên sư môn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đồng môn tay chân tận bị tàn sát. tích thi như núi, máu chảy phiêu mái trèo, tề danh tội, tội ác tày trời, sớm nên bị vạn tiễn xuyên tâm, mà hồn phi phách tán, lại được ăn, để không bỏ, liều chết cứu thoát ra hiểm cảnh. Nhưng tề danh đã sống thiên lý nan dung, tề danh đã tồn hẳn phải chết ý chí, ăn để đừng niệm đừng lý, nghĩ ăn để tài trí cao tuyệt, nhất định có thể diệt tuyệt hung liêu. Thấy này văn tự, nếu thấy biết, mong ăn để nhanh chóng rời đi, đừng lấy tề danh vì niệm. Ngày khác ăn để như thành tựu võ đạo tuyệt đỉnh, nếu niệm huyên để nghĩa, mời vì tề danh chu tuyệt bốn nhà. Nếu có kiếp sau, tề danh ghét cỏ ngậm vành lấy báo, tề danh hẳn phải chết, tuyệt không thể lưu di vật cùng tặc tử. Tu di hoàn bên trong không có vật quý giá, vẹn vẹn mấy bộ đan thuật tâm đắc, chính là tề danh suốt đời chỗ ghi chép. Ăn để nếu như có ý tại đan đảo tập, nên có hơi bổ. Như để vô ý ở đây, có thể chọn thông minh, lương thiện có trí tại đan thuật chi đồ tặng cùng. Cũng coi như tề danh ngây ngô hơn 50 năm, có chút ăn trạch cho người đời. Tề danh tuyệt bút, đừng niệm tu sĩ này rất nguy hiểm. 29 chương 286 chịu chết cái này giật mình không phải tầm thường. Hứa Dịch miễn cưỡng chấn định tâm thần, huy trưởng hủy lưu chữ, tả hữu tứ phương, cuối cùng từ rơi xuống đất chỗ tra ra chút dấu vết để lại, dọc theo vết chân triển khai thân pháp, cấp tốc truy vào. Tề danh lực suy, bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, Hứa Dịch liền cảm giác được tề danh thân ảnh. Mới đi mấy bước, chợt cảm giác bên trong nhiều hơn 10 người. Hứa Dịch lớn kinh, ý thức được cái gì, bão táp mà tiến. Nào biết được, vừa chạy tới liền gặp được đời này khó quên một màn. Dâu tóc đều trắng tề danh, gầy còm thân thể thẳng tắp, cả người giống như kéo mãn kình cung, tựa hồ tại dùng sau cùng sinh mệnh lực chạy về phía trước. Bên ngoài hơn 10 trượng là một cái mộ viên, trong vườn mộ bia san sát, gió rừng gào thét, thúy bách lắc lư, tuyết trắng mộ bia phối hợp đen mềm thổ địa, vốn là một mảnh an tường nghĩa trang, giờ phút này lại gặp bị nhân gian hảo kiếp. Hơn 10 người riêng phần mình tản ra, liều mạng đào xới phần mộ, đầy mắt đầy giấy đều là cuồng nhiệt. Những người này toàn thân tất cả đều túi ngang lưng phình lên, toàn thân trên dưới cũng treo đầy đồ chơi, có lẽ là đoạt điên rồi. Mấy người trên lưng còn buộc nặng nề đan lô, từng đôi ẩm ướt hoàng bùn đất bị lật lên, chân ái thần binh sớm thành đào móc lời khí, không để ý chút nào cùng trong mộ vong hồn. Không ít hư thối thi thể bị bới ra, đứt gãy khô lâu khắp nơi có thể thấy được. Cùng oán giận, xác thối cùng khô lâu, cây xanh cùng ánh nắng, đan dệt ra một cái rõ ràng nhân gian luyện ngục. Hứa Dịch cơ hồ chưa quát ra lên tiếng, tề danh đã gầm thét vọt vào mộ viên. Hứa Dịch vừa muốn đuổi theo, bỗng dưng minh bạch tề danh có chủ ý gì, chợt dừng chân lại. Tề danh tâm đã chết, hắn lại như thế nào cứu sống được. Cùng nó buồn bã mà chết, không bằng oanh oanh liệt liệt. Hứa Dịch đôi mắt rưng rưng, cơ hồ là đưa mắt nhìn lão hữu khởi xướng quyết tử một kích. Đúng lúc này, một đạo chỉ kiếm đánh trúng tề danh đầu lâu, xung phong lão nhân xúc nhưng té ngã, hỗn độn trắng đặc ấp rồi đầy đất. Lại là mấy đạo sóng khí vọt tới, tề danh đằng đến giữa không trung, bị cắt chém thành vài đoạn, nắm đến xít sao bàn tay trái, cũng đã mất đi sức lực, xích hồng thiên lôi châu từ không trung rơi xuống. Thiên lôi châu chẳng biết ai hô một tiếng, thiên lôi châu thoáng chốc tất cả mọi người đều kinh động. Màu đỏ hạt châu một nháy mắt thành thế gian lớn nhất nam châm, đem tất cả mọi người hút tới. Cách gần nhất người kia đã đưa tay bắt được thiên lôi châu, một đạo hồng mang nhảy lên không mà đến, trực tiếp đem bàn tay hắn đinh xuyên. Vân bảo chi tinh mũi nhọn mang theo ngàn quân lực đụng trên thiên lôi châu, đánh cho một tiếng vang thật lớn, một đạo cử đại khí sóng trống giống mà sinh, khí sóng lướt qua. Vỡ nát một kích. Phạm vi trong vòng 10 trượng. Thật giống như bị tạo vật chi chủ cưỡng ép san bằng. Ngăn cách hơn 10 trượng Hứa Dịch. Cho dù cấp tốc bước ra, cũng bị cái này đầy đủ sóng lớn đánh cho lộn mèo. Thiên Lôi Châu cùng Vân Bảo Tiến xen lẫn nhau uy lực nổ tung quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Sương mù tan hết, toàn bộ linh viên trung tâm cơ hồ bị san bằng. Khắp nơi đều là tàn thi gãy chi, thân tại trung tâm vụ nổ chỗ tề danh càng bị nổ thành mảnh vỡ. Hứa Dịch nhen nhóm ba cây cành tùng trên mặt đất đâm. Trừng mắt tinh hồng đôi mắt. Âm thầm cầu nguyện. Lão ca lại an tâm đi. Ngươi đại thủ. Huyên đệ khắc trong tâm khảm. Đời này không báo. Thề không làm người, vận mệnh vô thường, luôn hồi có kỳ kiếp sau hữu duyên, lại làm huyên đệ. Tự mộ bá về phía sau, Hứa Dịch đã thật lâu không có thể vị đến bi thống mùi vị. Hắn cùng tề danh tương giao không sâu. Lại là cởi mở. Từ tề danh thứ nhất này gặp hắn. Còn chưa bàn xong xuôi sinh ý. Liền chủ động đưa tặng tu di hoàn. Hứa Dịch liền đối với vị này tề trưởng lão sinh ra hảo cảm. Đợi nhập cổ mộ, vài lần xuất sinh nhập tử, hai người đã thành bạn cùng chung hoạn nạn. Đan đỉnh môn. Bởi vì thần nguyên đan mà diệt. Nói đến cùng hắn Hứa Dịch không quan hệ. Nhưng cuối cùng viên này cực phẩm thần nguyên đan, tề danh vẫn là tặng cho hắn. Giống như hắn không giết bá nhân. Bá nhân bởi vì hắn mà chết. Về tình về lý. Với tâm với nghĩa. Hứa Dịch đều sẽ không quên tề danh. Càng sẽ không quên tề danh nghĩ báo mà khó báo huyết hải thâm cửu. Hắn chưa từng giống bây giờ như vậy. Ý thức được thế giới này kỳ thật không có đạo lý. Duy nhất đạo lý. Chính là mình thực lực. Ba cây tùng hương còn chưa đốt hết. Kịch liệt bảo tạc đến tiếp sau hiệu ứng. Cuối cùng hiển hiện. Hứa Dịch cảm giác trong thế giới. Vô số người hướng nơi đây tụ đến. Chợt. Mày nhíu lại xuống đến. Tây bắc chân trời. Có nồng đậm uy áp nhanh chóng bước tới. Hứa Dịch không dám trì hoãn. Vội vã hướng trong rừng cấp tốc chạy. Cùng lúc đó. Cơ quan chim cùng phi hành bàn. Đồng thời bị hắn triệu hoán đi ra. Hắn vừa chạy vào rừng bên trong. Vân Trung Tử cưới cử hình kền kền. Nhanh như điện chớp chạy tới. Trong lòng bàn tay ngọc giản vung khẽ. Xanh biếc chân khí phun ra ngoài. Những nơi đi qua. Núi đá cây cối đều hóa thành bột mịn. Hứa Dịch cơ hồ là sát xanh biếc chân khí cái đuôi nhảy lên cơ quan chim ở trong rừng ré qua đứng lên. Vân Trung Tử theo đuổi không bỏ. So sánh với Lôi Gia gia chủ. Ngưng Dịch cảnh hắn nhiều tầng một cảm giác lực. Không tất yếu nhìn chòng chọc Hứa Dịch theo sau. Mà là lựa chọn tại không trung theo dõi. Hắn biết rõ. Giống cơ quan chim một loại khôi lỗi. Phi hành khoảng cách có hạn. Chỉ cần rông dài. Thắng lợi sớm muộn là hắn. Rất nhanh. Hứa Dịch cũng ý thức được vấn đề này. Ở trong rừng cũng không phải là khắp nơi đều có khe hở. Có địa phương nhất là đông đúc. Căn bản không dung cơ quan chim thông hành. Như thế, liền đoạn tuyệt hắn ở trong rừng xuyên qua, một đường trở về Quảng An khả năng. Thoáng suy nghĩ. Hứa Dịch âm thầm cắn răng. Rõ ràng là cho họ Thủy lão ra hỏa chuẩn bị tiệc. Đã ngươi vội vã ăn. Lão tử thành toàn ngươi. Thay đổi phương hướng, về phía tây bên cạnh sườn núi bay đi. Sau nửa canh giờ. Hứa Dịch tại một chỗ cao lớn sơ trương một trong rừng. Đỉnh trụ. Cất cao giọng nói. Họ Vân. Có dám xuống tới có gì không dám tiếng nói vừa dứt. Vân Trung Tử cưới cử hình kền kền. Từ chỗ cao chậm rãi rơi xuống. Hắn tự nghĩ nắm giữ cảm giác lực. Có thể rõ ràng phát giác được Hứa Dịch đồng tính. Là lấy. Cũng không lo lắng Hứa Dịch trêu đùa cái gì vừa kế. Ta gia chủ bên trên như thế nào Hứa Dịch nếu không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn có cần phải bảo đảm Lưu Phong gia trưởng già thân phận. Vì vậy. Còn phải đối với Phong gia gia chủ chết sống. Biểu thị một phen quan tâm. Kỳ thật. Họ Vân có thể đuổi ở đây. Hắn đã biết Phong gia gia chủ hơn phân nửa là treo. chỉ là tiểu bối, lại không phải phong hành liệt, chỗ này dám cùng ta đối đầu. Ngược lại là tiểu tử ngươi hảo thủ đoạn, liền ngươi gia chủ thượng cũng hố, quả thật tính cái nhân vật nguyên lai. Lúc đó Hứa Dịch vừa cùng Lôi gia gia chủ một chạy một đuổi đồn khai giữa không trung, Vân Trung Tử cùng Phong gia gia chủ giao phong đã kịch liệt tới cực điểm. Phong gia gia chủ toàn lực thôi động chân khí, đao khí như rồng, cuối cùng thoáng chống đỡ Vân Trung Tử điên cuồng tấn công, lên tiếng nói: Vân gia thúc phụ, không được vì ta nhà kia tặc lừa, lại để ta mở ra đan hộp một nghiệm. Lúc này Phong gia gia chủ cuối cùng ý thức được khí hải đỉnh phong cùng ngưng dịch giai đoạn trước tuy chỉ cách nhau một đường, lại như lạc trời, cũng không lo được muốn mặt, liền thúc phụ đều hô lên. Vân Trung Tử ra vẻ kinh ngạc: cái gì? Hẳn là người kia không phải nhà ngươi tâm phúc, còn dám lừa gạt ngươi trên tay thế công. Lập tức dừng lại,